loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Thì ngày hôm qua, mình thật sự là tắt tiếng luôn mọi người ơi, nên là không thể lên video cho mọi người được. Và hôm nay thì mình thấy đã đỡ rồi, nên là mình phải cố gắng để lên video cho mọi người. Vì bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn hiện tại nó đang rất là hấp dẫn, và Hiếu Vinh cũng rất là ghiền đọc. Vì mình không có đọc trước nha, mình cũng sẽ cùng nhau những cái trải nghiệm để có những cái reaction thật là thật chân thật cho mọi người. Nên là mình sẽ là một cái người đọc và đi qua những cái cảm xúc đó để cùng với toàn thể quý vị các bạn có được những cái trải nghiệm về một cái bộ truyện thật là hấp dẫn. Hiếu Vinh cũng xin chia sẻ với mọi người là trong những cái ngày này, thời tiết bên ngoài nó rất là nắng nóng, và thêm đó là có những cơn mưa bất chợt, nên là mọi người nào mà đi làm á, mà có ở ngoài đường á, thì nên là nhớ mang theo áo mưa, cũng như là hãy giữ sức khỏe để cho sức khỏe là tốt, để làm việc tốt hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 491. Khi ở tập trước, Từ Mục mang danh nghĩa Thanh Quân Trắc tiến quân vào Mộ Vân Châu để trảm Giang Hậu, cũng như là vì đại nghĩa đó. Những trận chiến đang lục tục nổ ra. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 491, Bạch Y Bạch. Trận đánh Giáp Lá Cà là một trong những cuộc giao tranh tàn khốc nhất trên chiến trường. Quân lính hai bên xông qua cầu phao, dùng vũ khí lạnh chém giết. Mỗi đòn đánh đều chí mạng. Không đợi Từ Mục lên tiếng, Tư Hổ đã lao xuống từ chiến thuyền. Chỉ trong chớp mắt, đã vác búa lớn, điên cuồng chém giết và gầm thét. Theo lời Đông Phương Kính, quân thủy chiến Thương Châu đã hoàn toàn tan vỡ, dù là đánh Giáp Lá Cà cũng liên tục bị đánh bại. Trên mặt sông trôi đầy xác chết, mảnh vỡ thuyền và những đoạn tên gãy. Từ Mục mặt không cảm xúc. Lợi thế những người đồng đội đã hy sinh sẽ để dành nói sau khi đại thắng. Một bánh bao, hai bánh bao, tám cái bánh bao. Từ Hổ như một vị thần giết chóc, khoác trên mình bộ giáp dày ngoại cỡ, vừa chém giết vừa đếm chiến công. Lấy Tư Hổ làm trung tâm, quân thuộc xung quanh dường như bị uy thế của Tư Hổ truyền cảm hứng, bùng nổ sĩ khí, vùng đào khiên chém bay từng đầu một. Thiên quy của Thục Châu ta dễ như bấm đầu heo chó. Hoàng hôn buông xuống, nhìn từ xa ánh tà dương đỏ như máu hòa vào mặt sông, không phân biệt được màu trời và màu sông. Đồng Đỗ đứng trên chiến thuyền, mắt đỏ ngầu, hắn còn muốn hét, nhưng phát hiện giọng đã khàn đặc. Đồng tướng quân, giúp tôi. Một viên phó tướng lo lắng khuyên nhủ. Cầm miệng. Đồng Đỗ nắm chặt kiếm, tay run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Quân thủy chiến Thường Châu từng bước bại lui, đại quân Thục Châu đã xông đến trước mặt. Một cảm giác bất lực nhanh chóng lan khắp cơ thể hắn. Ta, Đồng Đỗ năm xưa vào sông diệt vĩ, bọn giặc sông cái danh Đồng Đỗ ta không ai không khiếp sợ. Bọn giặc có kỳ dám khinh ta. Nghe lệnh ta, xông vào trận địa chính của quân Thục, chẳng bọn giặc có kẻ nào lùi bước, chém ngay. Vị Đồng Đỗ này cũng có chút khí phách, chỉ tiếc là hết đường cứu chữa rồi. Đồng Phương Kính thở dài. Ai nhìn vào cũng thấy quân thủy chiến Thường Châu đã bại trận. Đồng Đỗ không rút về bến thuyền mà muốn tự chiến, điều này khiến Từ Mục có chút ngạc nhiên. Đại quân, bao vây tiêu diệt quân thủy chiến Thường Châu, đánh tàn hai cánh của địch, tấn công thẳng vào chủ thuyền. Theo lệnh, Chẳng bao lâu sau, quân thủy chiến Thục Châu bắt đầu hợp vây, vừa đánh vừa vây. Khoảng hơn 2 tiếng sau, dồn quân thủy chiến Thường Châu cuối cùng vào giữa sông. Trời đã tối đen, ánh đèn thuyền và đuốc dù bị gió sông thổi lay động, cộng thêm những chiếc thuyền tàn bốc cháy vẫn chiếu sáng vị trí giữa sông, những khuôn mặt hoảng loạn của binh lính thủy chiến Thường Châu. Mốc! Mốc! Hơn 10 chiến thuyền Thục Châu dùng mốc neo ghim chặt vào một chiếc lâu thuyền Thường Châu, phát ra tiếng gầm giận dữ rung trời. Lâu thuyền chao đảo, cuối cùng cũng bị mốc lại. Chỉ chờ ném dây thừng, vô số binh lính Thục Châu không sợ chết leo lên, cùng quân địch bảo vệ thuyền chém giết thành một đoàn. Trong đó không ít binh lính Thục bị đâm xuống sông, xác chết chìm xuống rồi lại nổi lên, nhưng nhiều hơn là binh lính Thường Châu từ trên lâu thuyền rơi xuống, toàn thân đẫm máu, chưa chết hẳn còn khó khăn giơ tay lớn tiếng kêu cứu, mang theo tiếng khóc nức nở. Tên bay xuống không phân biệt đối tượng, bắn những binh lính Thường Châu rơi xuống nước thành nhiễm. Trên một chiếc lâu thuyền, Tư Hổ leo lên, vùng búa lớn chém ngang chém dọc, chặt đứt cột buồm, lại chém ra từng lỗ thủng, từ bon tàu chém xuống khoang thuyền, đến cuối cùng đuổi theo mấy thủy binh Thường Châu chém cho một trận. Không biết chém bao lâu, chiếc lâu thuyền bắt đầu lung lay sắp đổ. Một viên phó tướng Thục Châu chuẩn bị nhảy sông, tức giận kéo tay Tư Hổ. Hổ tướng quân ngốc nghếch, nhảy đi! May mắn có chiến thuyền tiếp ứng, chỉ chờ chiếc lâu thuyền chìm xuống sông, vô số binh lính đã bơi trở lại chiến thuyền. Đồng Đỗ lão đảo, lúc này trong hắn đã không còn vẻ khí phách hăng hái như trước, giống một con bạc dọc hết vốn liếng. Chỉ tiếc là hắn đã thua bạc. Đồng tướng quân, trời sắp sáng rồi, hay là nhân cơ hội này mau chóng giết ra ngoài đi. Bên cạnh Đồng Đỗ lại có phó tướng khổ sở khuyên nhủ. Ta thua bọn giặc có rồi. Đồng Đỗ bỗng ngẩng đầu, giọng nói bi thương, hắn chống kiếm khó khăn lắm mới đứng vững được. Đồng tướng, mau chóng hạ lệnh đi, không kịp nữa rồi. Ta không thể báo thù cho hai người em kết nghĩa, lại phụ lòng huynh trưởng, phụ lòng thánh lệnh triều đình. Ta từ nhỏ đọc lầu binh pháp sao mà cam tâm. Nghe lệnh ta, xông vào chủ thuyền của bọn giặc cỏ. Trời sắp sáng, gió sông mang theo hơi lạnh thấu xương. Trên lâu thuyền, từ một đứng vững vàng, trên đời này mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, lớn như hoàng đế gian thần, nhỏ như người bán hàng rong. Trong thời loạn này, mỗi người đều là nhân vật chính, người có thể sống sót tự có bản lĩnh riêng. Vị như hắn, một kẻ côn phu nhờ nấu rượu mà gây dựng sự nghiệp, lại được viên hầu già thưởng thức, mang trong mình nhiệt huyết chém gian thần chống giặc Bắc, mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Bắn chết đại tướng địch, chém đầu cái địch, ta thưởng ngàn vàng, thăng chức phong tướng. Từ một ngẩng đầu chỉ vào chủ thuyền Thương Châu đang lao tới. Trên chủ thuyền, bóng dáng Đồng Đỗ vùng kiếm không ngừng, giận dữ gầm thét. Phá tan quân thủy chiến Thương Châu, bước tiếp theo chính là lên bờ đánh cho mộ dân Châu. Trận chiến này chủ công đã bước ra một bước vững chắc nhất. Đồng Phương Kỉnh nói, dưới ánh bình minh có ánh sáng chiếu rồi, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt từ mục. Tiếng gào thét của Đồng Đỗ khàn đặc và bi thống. Thường Châu tứ ân, đồng sinh cộng tử. Dương Thuận đang bố trí công sự phòng ngự ở mộ Vân Châu, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông. Tướng quân, sao vậy? Không có gì. Dương Thuận cúi đầu, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Theo dự tính của hắn, dù Đồng Đỗ không cản được Từ Mục, rút về thành quan mộ Vân Châu cũng có thể cố thủ được lâu. Đến lúc đó, đợi viện quân Thường Châu đến là được. Tên Tả Sư Dần đáng chết ở Lăng Châu kia đột nhiên như chó điên, bất ngờ căng tới. Nhanh, tiếp tục bố trí công sự đặt bẫy. Sau khi dặn dò xong, dù sao trong lòng cũng bất an, Dương Thuận liền uống mấy ngụm trà nóng. Tướng quân, viện binh đến rồi. Đặt chén trà xuống, Dương Thuận mừng rỡ quấy đầu. Đợi đến khi viện quân đến, lại lập tức nhíu mày. Trước mặt hắn, đương nhiên là viện quân Thương Châu, nhưng viện quân này đối với hắn mà nói, trong lòng không vui. Trình Đồng tướng quân di điều ra mắt trường tướng. Dương Thuận im lặng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Không biết các hạ mang theo bao nhiêu viện quân? Khoảng 10 vạn. khoáng dã người hiệp như Nghĩa Quân, giọng vi điêu cũng lạnh lùng. Sau khi vào triều, hắn mới hiểu ra những thế gia này căn bản là không thích hắn, ngay cả chức đại tướng quân đã hứa cũng chỉ là một hư danh vô quyền. Nếu không phải lần này chiến sự khẩn cấp để hắn nắm lại hiệp như Nghĩa Quân, có lẽ hắn sẽ ở lì trong Thương Châu cả đời, không có cơ hội dẫn quân. Di đà chủ bị cục một tay, lại vất vả chi viện suốt chặng đường, nghỉ ngơi sớm đi. Dương Thuận quay người, không thèm ngoảnh lại, bước về phía trước. Vì điều run rẩy đứng đó, bên cạnh bỗng có bóng áo trắng lướt qua, hắn giật mình vội vàng nhảy lên thi triển khinh công, lùi lại hơn mấy bước. Di đà chủ sao vậy? Một hiệp nhi đi theo hắn kỳ quái hỏi. Vì điều nghiến răng, ta đã đố rồi, không được mặc áo trắng. Ở Di đà chủ, hiệp nhi mặc áo trắng là quy định của đà, bảo ngươi không được mặc áo trắng, không được mặc. Vì điều tức giận xông tới, xé tan chiếc áo bào trắng của người trước mặt thành từng mảnh rơi xuống đất, lại không nhịn được giơ chân lên nghiền nát những mảnh áo trắng bị xé vào trong bùn đất. Nhưng dù là như vậy, những bùn đất kia vẫn không che được màu trắng của áo, trắng đến chói mắt. Chương 492, đổ bộ lên mộ Vân Châu. Kỵ binh phi nhanh, một lính trinh sát trên lưng ngựa hốt hoảng băng qua quan đạo của mộ Vân Châu, lao thẳng đến Vân Thành rồi vội vã nhảy xuống. Vẻ mặt hốt hoảng của người lính khiến Chương Thuận, người đang giám sát công trình phòng thủ trên thành, bất giác cau mày. Báo cáo Trường tướng, đồng tướng quân tử trận rồi. Người lính trinh sát quỳ xuống, giọng nghẹn ngào vì quá căng thẳng. Chương Thuận nhắm mắt, vĩnh chặt vào tường thành để giữ vững tinh thần. Nói rõ mọi chuyện. Quân bố y tạc từ Thục Châu dẫn bốn vạn thủy binh phá tan kế hoạch quả công bằng thuyền của tướng quân Đồng. Chúng là dùng thuyền bọc thép làm tiên phong, phá tan dòng dây cung tiễn của tướng quân. Trong trận giao chiến trên thuyền, Thương Châu ta đại bại. Tại sao hắn không đổ bộ? Tại sao không rút quân về? Người lính trinh sát không trả lời được, chỉ cúi đầu khóc nức nở. Bên cạnh Chương Thuận, Vì Điều cũng mặc áo giáp, mặt không chút cảm xúc, một tay nắm chặt thanh kiếm, mắt nhìn xa xăm như muốn xuyên thủng màn sương trước Vân Thành. Truyền lệnh cho các vùng lân cận tập trung binh lực về Vân Thành, cố thủ thành trì. Chương Thuận cố gắng giữ bình tĩnh. Tình hình hiện tại cho thấy quân nổi dậy áo vải đã mạnh lên rất nhiều, chúng sắp đổ bộ tấn công mộ Vân Châu. Chương tướng, hay là chúng ta thực hiện kế giường không nhà trống, đầu độc các sông suối, đốt phá rừng cây, không cho quân Thục Châu có thể lấy lại vật liệu tại chỗ để dựng trại? Vì Điều đứng bên cạnh, giọng lạnh lùng đề nghị. Chương Thuận nhíu mày. Vì đại chủ, xin hãy bình tĩnh như ta. Chưa dứt lời, lại có mấy kỵ binh trinh sát khác từ ngoài thành phi ngựa đến, bụi bay mù mịt. Bẩm báo Chương tướng, tin khẩn từ Thương Châu, phụ thân ngài, cột trụ tướng quân Chương Cầu đã tử trận trên sông Thương Châu. Bốn vạn thủy binh Thương Châu bị tả sư nhân của Lăng Châu đánh bại. Chương Thuận, người vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đột nhiên mặt đỏ bừng, oa một tiếng, học ra một ngụm máu tươi, loạng choạng suýt ngã. Trên mặt sông ngập đầy xác chết, tả sư nhân ngồi bệt trên chiến thuyền, cố kìm nén cơn giận, nhưng cuối cùng vẫn phải giữ gìn danh tiếng nhân nghĩa, đâm mạnh thanh bảo kiếm xuống sàn thuyền. Hắn ta đã hiểu ra, ván cờ này không diễn ra theo kế hoạch của ông hắn. Gã bố y Thục Vương kia đã đi trước một bước, trời xỏ hắn. Dương gia, giờ phải làm sao? Tả sư nhân nghiến răng ngẩng đầu, năm vạn thủy binh hắn ta mang đến, sau trận chiến này đã thương vong hơn một vạn, thiệt hại nặng nề. Quân Thục Châu đâu? Nghe nói chúng đã đánh bại một đội thủy binh Thương Châu khác đang chặn đường, chuẩn bị đổ bộ tiến sâu vào một Vân Châu. Thật thú vị. Từ bố y ngày càng thú vị. Ta muốn mượn tay hắn để chiếm Thương Châu, ai ngờ hắn lại dìm tay ta xuống bùn trước. Tả sư nhân chỉnh lại mũ, khó khăn đứng vững. Truyền lệnh, quân thủy binh Lăng Châu rút lui 50 dặm, án binh bất động, xem Thương Châu biến động. Quay người lại, nhìn dòng sông nhuộm đỏ máu, vị Lăng Vương nổi tiếng nhân nghĩa kia khựng lại, rồi lộ vẻ bi thương tột cùng. Diệt Châu quá nhiều, khiến sông ngồi ngập xác chết, tả sư nhân ta uổng mang danh nhân nghĩa. Các tướng lĩnh và mưu sĩ đi theo đều xúc động. Khi những chiến thuyền chở thương binh về thuộc dần khuất bóng, Từ Mục mới thu hồi ánh mắt, mặc áo giáp, bước qua chiếc cầu gỗ, nói với chiến thuyền vững vàng xuống thuyền. Trước mặt hắn ta, hơn 30,000 quân thuộc đã nhanh chóng tập kết, xếp thành các đội hình hành quân. Đồng Phương Kính ngồi trên xe độc luân, cau mày nói: "Chủ công, trinh sát báo tin Chương Thượng đã bỏ nhiều thành nhỏ, tập trung 20,000 quân cố thủ Dân Thành. Ngoài ra, tàn quân thủy binh Thường Châu chạy trốn trước đó, có lẽ cũng sẽ chạy vào Dân Thành. Vì điều cũng đã tập hợp lại hơn 20,000 quân hiệp sĩ đến Dân Thành cùng cố thủ." "Vì điều chính là tên phản bội giết chú cầu Dinh đó. Tiếc là Tiểu Tiêu Giao đã đi ngăn chặn quân Lương rồi. Nếu không, khi hạ được Dân Thành, thật hả dạ biết bao." "Dân Thành tường cao hào sâu, từng là kinh đô của Triều Kỷ, có lẽ đã được tu sửa lại." Từ Một ngẩng đầu nhìn quan đạo phía trước, có lẽ vì biết có chiến sự, nhiều dân thường hốt hoảng chạy về phía bến đò. Nhưng Từ Một đã cho người canh giữ ở bến đò. Trong thời loạn, dân số quan trọng biết bao. Nếu một ngày kia chiếm được bộ Vân Châu mà dân chúng đã chạy hết, thì một vùng đất hoang tàn khó mà hồi sinh được. Tất nhiên Từ Mục không có ý định ngăn chặn dân tị nạn, rời xa Vân Thành có lẽ sẽ an toàn hơn. Thu hồi ánh mắt, Từ Mục trầm giọng nói: "Bá Liệt, ta và ngươi đã tính sót một nước cờ." Đồng Phương Kính thở dài gật đầu: "Nếu Tiêu Giao ở đây, có lẽ có thể chiêu hàng được đám quân hiệp khách này. Thiên hạ 30 châu chỉ có thể có một đà chủ, vì điều không xứng. Ngay cả bây giờ gọi Lý Tiêu Giao đến cũng không thực tế, trừ khi đội quân của Sùng Nghĩa có thể đại thắng quân tiếp viện của Lương Châu. Hơn nữa, việc chiêu hàng quân hiệp sĩ chỉ là một ý tưởng, tỷ lệ thành công không cao. Nếu thực sự là những hảo hán có khí phách thì đã không theo Vi Điêu đến Thương Châu rồi." "Chủ công, có thể chiếm một vùng đất ven sông, một thành nhỏ bỏ quan để chờ thuyền lương và quân nhu đến." "Ta cũng có ý đó. Một trận chiến sóng mái, quân thuộc châu theo hắn ta cần được nghỉ ngơi. Thực tế, quân thuộc tiến vào Mộ Vân Châu không chỉ có một đường, mà còn có một đường khác. Tiểu Man Vương Mạnh Hoạch dẫn 5,000 quân đang vượt núi băng rừng, chuẩn bị vòng xuống từ dãy núi. Tuy nhiên, Từ Một tin rằng Chương Thuận không phải là kẻ ngốc, sẽ sớm có đối sách. Đại quân tiến thẳng, cách bờ sông chưa đầy 20 dặm thì gặp một thành nhỏ. Đậu Thông dẫn đầu, vừa định tiến vào thành thì bị Từ Mục từ phía sau truyền lệnh dừng quân. "Người đâu, phái 300 quân giáp dày dò xét bẫy." Quả nhiên, sau vài lượt lăn gỗ, những cạm bẫy trong ngầm được bố trí sẵn lập tức kích hoạt, bụi đất tung mù mịt. "Còn có hố bẫy ngựa." Mặt đất trùng chuyển, 300 quân giáp dày dò bẫy nhanh chóng rút lui. Chiến đấu trên sông không thấy mang ngựa, nhưng những hố bẫy ngựa đầy chóng nhọn còn đáng sợ hơn đối với bộ binh. "Chương Thuận, kẻ đứng đầu trong tứ ưng của Thương Châu, quả là người có tài, đã đoán được chủ công sẽ tìm thành đóng quân chờ thuyền lương đến." Đồng Phương Kính câu mày: "Ta đoán các thành trấn ven sông đều sẽ như vậy." "Không sao, phá bẫy là được." Từ Mục bình tĩnh nói. Sau khoảng một canh giờ, 300 quân giáp dậy đã dọn sạch các cạm bẫy, hơn 30,000 quân thuộc tiến vào Mộ Vân Châu mới cẩn thận tiến vào thành. Trong thành vẫn còn dân chúng. Khi quân thuộc tiến vào thành, dù còn ở xa, Từ Mục vẫn nghe thấy tiếng đóng cửa. "Truyền lệnh của ta, không được quấy nhiễu dân chúng. Mỗi cổng thành phải 1,000 người đóng quân tuần tra, số còn lại thay phiên nhau nghỉ ngơi." Tình hình chiến sự hiện tại đã rõ ràng. Ở Thục Châu vẫn còn một nước cờ quan trọng nhất, Sùng Nghĩa cùng với quân hiệp khách và Lan Doanh, tổng cộng 20,000 người đang ngăn chặn quân tiếp viện của địch từ Hữu Lương Châu. Chương 493, Vân Thành tử thủ. Một đạo quân hùng mạnh đang rầm rập tiến quân dọc theo con đường dẫn ra khỏi Thục Đạo. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tán lá rừng, chiếu xuống những bộ giáp trụ lấp lánh ánh kim. Trên lưng ngựa, Sùng Nghĩa ngẩng đầu, châu mày nhìn về phía trước. "Sai huynh sắp ra khỏi ngã đường Vũ Quan rồi." Sát bên Sùng Nghĩa, Sai Tông điềm tĩnh gật đầu. Lần này 7,000 quân của hắn ta cộng thêm 20,000 quân của Sùng Nghĩa sẽ tiến về Vũ Quan ngăn chặn viện binh từ Lương Châu. "Theo lời chủ công, mục tiêu không phải là đánh trực diện mà là cầm chân trì quản bước tiến của quân Lương." "Lý đại chủ, các hiệp sĩ của ngài có khinh công tuyệt đỉnh, liệu có thể phái vài người đi trinh sát tiền phương không?" Lý Tiêu Giao đứng gần đó, một lúc lâu sau mới nhận ra Sùng Nghĩa đang gọi mình. Được thôi. Chẳng mấy chốc, 20 kỵ sĩ áo trắng đã thoăn thoắt phi nhanh về phía trước. Từ một tung hoành trên sông, đánh toàn ba vạn thủy quân Thương Châu. Tại Lương Châu Thành, giọng Tư Mã Tu không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Theo tính toán của hắn ta, thủy quân Thương Châu thiện chiến trên sông nước, ít nhất cũng phải cầm chân được quân Thục một thời gian. Nhưng xem ra mọi chuyện đã vượt quá dự kiến. Quân sư, ta không hiểu nổi Tả sư nhận rốt cuộc vì cái gì mà lại liên minh với Giặc Bố Y. Đổng Văn đứng bên cạnh, mặt mày hằn học. Nếu không có Tả sư nhận, Từ Mục đã phải đơn độc đối mặt với 50,000 thủy quân tinh nhuệ của Thương Châu, chứ không phải đám quân ô hợp tạp nham có lẽ đã bị chặn đứng trên sông rồi. Đôi mắt cáo của Tư Mã Tu khẽ nheo lại. Ta luôn có cảm giác trong Thục Châu còn có một người khác, kẻ này có tầm nhìn quá thâm độc. Chẳng lẽ là quân sư què? Tư Mã Tu lắc đầu. Trong trận phạt Thục trước, ta đã diễn tập sa bàn nhiều lần. Ta phát hiện ra một điều, vị quân sư què kia giỏi nhất là bày mưu tính kế cho các trận đánh. Nói cách khác, hắn ta là một mưu sĩ tài ba trong quân, nhưng tuổi còn trẻ, chưa đủ tầm nhìn chiến lược thâm độc đến vậy. Vậy thì người đó là ai? Chẳng lẽ là Độc Ưng? Độc Ưng chết lâu rồi. Tư Mã Tu nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra. Chủ công, chuyện Độc Ưng lẻn vào thành tốt nhất nên phái người điều tra kỹ. Nếu có đệ tử nào có hiệu thuốc hồi xuân ở Du Châu không theo vào Thục, hãy dùng tiền tài dụ dỗ mọi thông tin. Quân sư, ta sẽ sắp xếp ngay. Tư Mã Tu ngước mặt lên. Nếu ta đoán không sai, cánh quân Thục khác đang trên đường chặn đánh cũng sắp lên đường rồi. Chủ công à, ta không ngờ quân đội của Từ Mục lại có thể tiến nhanh như vậy. Chúng ta đã mất tiên cơ, không thể chần chừ thêm nữa. Thiên hạ này không ai ngờ được Từ Mục lại có dũng khí liên minh với Tả sư nhân. Nhưng ta đoán rằng liên minh này cũng sắp tàn rồi. Ta sẽ dẫn 30,000 kỵ binh nhẹ lên đường ngay lập tức. Đổng Văn đứng dậy, bắt đầu mặc giáp vàng. Cảnh quân Thục này tuy nói là chặn đánh, nhưng rất có thể sẽ chủ trương cầm chân quân Lương để giảm thiểu thương vong. Chủ công xin hãy cẩn thận. Nhờ quân sư trấn giữ Lương Châu. Tư Mã Tu chắp tay trịnh trọng đáp lễ. Chủ công, thuyền Lương và thuyền quân Nhu đã đến. Trong một thị trấn nhỏ gần bờ sông, nghe thấy tiếng đậu thông, Từ Mục mừng rỡ men theo tường thành cẩn thận bước xuống. Lương Thảo và quân Nhu là yếu tố then chốt để đánh chiếm Vân Thành. Ngẩng đầu nhìn, hàng ngàn dân phu Thục Châu bắt đầu dùng xe đẩy thô sơ để chuyển lương thực từ thuyền vào thành. Trước đây quân Lương của Thục Châu chủ yếu là cơm thiêu. Khi gia tộc họ Đậu trấn giữ Thục Châu, họ chỉ chọn gạo thiêu, nấu đi nấu lại nhiều lần, rồi dùng khuôn gỗ ép thành từng nắm cơm thiêu. Đôi khi họ còn trộn cả trấu vào, ăn lâu ngày sẽ gây khó chịu cho binh sĩ, ảnh hưởng đến quân sự. Nhưng từ khi Từ Mục tiếp quản Thục Châu, quân Lương đã được cải thiện. Vẫn là gạo, nhưng được xây thành bột, rồi nặng thành bánh, mỗi người 5 cái mỗi ngày, trong đó có một cái bánh tráng mỡ. Đậu thông, phân phát quân Lương. Nói xong, Từ Mục lại ngẩng đầu nhìn. Tiếc rằng các công cụ công thành vận chuyển từ sông lên không được tốt lắm, điều kiện vận chuyển quá khắc nghiệt. Chương Thuận đang cố thủ dân thành, thực hiện chính sách giường không nhà trống rồi. Giọng Đông Phương Kính không giấu nổi vẻ lo lắng. Vườn không nhà trống nghĩa là phá hủy mọi thứ xung quanh Vân Thành, từ sông ngồi, hoa màu đến cây cối để ngăn quân địch tiếp tế. Nói cách khác, quân Thục sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng công cụ công thành ở bộ Vân Châu. Tất nhiên, việc này sẽ gây ra nhiều bất lợi. Ngay cả khi quân Thục rút lui, khu vực xung quanh Vân Thành cũng cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Rõ ràng Chương Thuận quyết tâm tử thủ đến cùng. Chắc chắn sẽ có diện binh. Đông Phương Kính nói tiếp. Tả sư nhân ở Thương Châu đã phát hiện ra điều bất thường và rút lui 50 dặm trên sông. Khi chiến sự ở Thương Châu lắng xuống, tôi nghĩ rằng sẽ có một đạo diện binh tiến vào mộ Vân Châu. Thực tế lần này Từ Mục tiến vào mộ Vân Châu rất nhanh, nhưng không còn cách nào khác. Tiềm lực của Thục Châu chỉ có vậy. May mắn thay, họ đã vượt qua bước khó khăn nhất để tiến vào mộ Vân Châu. Chủ công để làm gì? Nếu không, chúng ta hãy tìm vật liệu tại chỗ, đóng thêm thang công thành. Chờ Mạnh Hoạch đến, chúng ta sẽ bắt đầu bao vây thành. Lời của Đông Phương Kính rất hợp ý. Với tình hình hiện tại, không thể tiếp tục kéo dài cuộc tấn công Vân Thành. nhưng không hiểu sao Từ Mục cảm thấy không nên đánh theo cách này. Bá Liệt đã nghe về công thành đã viện chưa? Công thành đã viện không khác nhiều so với vây điểm đã viện, nhưng công thành đã viện khó khăn hơn vì phải tiêu diệt viện binh địch và chiếm thành. Còn vây điểm đã viện chỉ là một cái bẫy để dụ viện binh địch đến rồi chặn đánh giữa đường. Chủ công, tôi hiểu chứ, nhưng chúng ta chỉ có hơn 3 vạn quân trong khi dân thành đã có quân số tương đương. Vừa muốn bao vây thành, vừa muốn chia quân chặn đánh viện binh, thoạt nhìn có vẻ bất khả thi. Trong phòng thủ kiên cố, lực lượng tấn công ngang bằng rõ ràng là một bất lợi lớn. Ta có cách, Từ Mục nghiêm túc nói. Dương Thuận co cụm binh lực, Mộ Vân Châu rộng lớn, chỉ cần chiếm được Vân Thành là đại sự có thể định đoạt. Mục ca, ta cũng hiểu binh pháp, sao lại không vòng qua Vân Thành? Vòng qua thì có phải là không cần đánh không? Tư Hổ hiếm khi nghe chậm chú, vội vàng lên tiếng. Không thể vòng. Từ Mục và Động Phương Kính đồng thanh nói. Nếu không chiếm được Vân Thành, 3 vạn quân này sẽ luôn ở lại Mộ Vân Châu. Bất kể đánh ở đâu, chúng sẽ luôn cảm thấy bất an. Mục tiêu của hắn là chiếm Mộ Vân Châu, chứ không phải cướp bóc rồi bỏ đi. Nếu không chiếm được Vân Thành, Thường Châu sẽ tranh thủ thời gian điều viện binh đến. Vòng qua Vân Thành rất có thể sẽ bị đánh cả trước lẫn sau. Chương 494 Nghi Bình. Nguyên lý đòn bẩy ư? Đồng Phương Kính vốn thông minh, nghe Từ Mục nói vậy liền lộ vẻ trầm tư. Kiểu như mấy cái máy bắn đá nhỏ ấy mà. Từ Mục vội vàng giải thích thêm, sợ vị quân sư theo mình chinh chiến này lại sa đà vào những thứ học thuật khô khan. Vẫn là câu nói cũ, vận chuyển bằng đường sông thì những cỗ máy công thành lớn không thể mang theo được. Ngay cả mấy loại máy công thành đơn giản cũng phải chế tạo từ trước ở một nơi cách xa Vân Thành, rồi tốn công sức lớn để kéo đến. Chịu thôi, Dương Thuận đã hạ lệnh cố thủ Vân Thành, thực hiện kế Vườn Không Nhà Trống rồi. Tạ sư nhân chưa rút quân, theo lý thì Thường Châu không dám phái quá nhiều quân tiếp diện, bị đánh cả trước lẫn sau. Có lẽ Tô Yêu Hậu đang sốt ruột lắm đây. Liên minh ngầm với Tả sư nhân này không thể nào có chuyện đôi bên cùng có lợi được. Không chỉ Từ Mục hiểu rõ điều này, mà Tả sư nhân cũng vậy. Vì thế trước đây Từ Mục lẫn Giả Chu đều nói thẳng rằng liên minh ngầm này rất mong manh. Bá Liệt, ta muốn bày kế nghi binh gần Vân Thành. Kế nghi binh này nhằm mục đích khiến Chương Thuận đang cố thủ Vân Thành đánh giá sai về quân số của đại quân Thục Châu đang bao vây thành. Ý của chủ công là đánh quân tiếp diện, nhưng hiện tại chúng ta đều không biết liệu Thường Châu có phái quân tiếp diện đến không. Cho dù có phái, nếu chỉ là một toán quân nhỏ thì không đáng để làm vậy. Ý của Chương Thuận chẳng qua là cố thủ Vân Thành, chờ quân tiếp diện của Thường Châu đến rồi hợp binh lại để phản công quân Thục ta. Theo kế hoạch ban đầu, nếu chiến sự ở Thường Châu giằng co, Chương Thuận có thể bỏ Mộ Vân Châu để về cứu Thường Châu. Nhưng Tả sư nhân quá khôn ngoan, không nói rút quân mà cũng không nói tiếp tục tấn công Thường Châu, chỉ lùi lại 50 dặm rồi ngồi xem. Thật lòng mà nói, Từ Mục không muốn công thành bằng vũ lực chút nào. Một địch 10 thì có lẽ hơi quá đáng, nhưng 100 quân phòng thủ có thể cản 300 quân tấn công là chuyện hoàn toàn có thể. Ngày trước ở thành Vọng Châu, hắn dám dẫn 2-3 nghìn quân Thanh Long cố thủ mấy canh giờ cũng là vì lẽ đó. Nhưng đôi khi, ví dụ như Ba Nam, Vân Thành, những thành trì mang tính chiến lược như vậy, nếu không đánh mà dám vòng đường tiến quân thì sau này chắc chắn sẽ bị đánh cả trước lẫn sau. Vân Thành được xây dựng gần 2 con đường quan trọng Bắc Nam, là nơi giao thông thuận tiện. Chủ công bày kế nghi binh dây thành, chi bằng phái người ra khiêu chiến, vừa có thể đánh lạc hướng quân phòng thủ, vừa có thể làm giảm sĩ khí của chúng. Bá Liệt, nên phái ai thì hợp? Chủ công, còn ai vào đây nữa? Người dùng đao múa ngựa chỉ có Hổ đại tướng quân của ta thôi. Tư Hổ mặc giáp lên ngựa, vác búa lớn, đi được một đoạn đường thì đột ngột quay đầu lại. Một ca nổ đơn à, nếu lần này giết được tướng Lập đại công á, về thành đô thì mở một quán thịt dê cho ta nghe. Đừng tham công, tránh tầm bắn của tên trên thành. Người có giọng nói quang quang, chúng nó nghe thấy đó. Ta chửi tổ tông 8 đợt nhà nó được không? Cứ chửi chết hết đi. Tư Hổ cười hề hề, leo lên một con chiến mã rồi phóng về phía Vân Thành. Từ Mục quay đầu lại, nhìn quanh một lượt, kế vườn không nhà trống, khiến vùng xung quanh Vân Thành trở nên trơ trụi, bày kế nghi binh cũng khó khăn hơn nhiều. Nếu không khéo, có khi bị Trương Thuận trong thành cười cho rụng răng, rồi nhìn thấu chiến lược của ta mất. Kế tăng bếp giảm bếp thì dùng được đấy, nhưng dùng nát ở Hà Châu rồi, chắc bình thường Châu cũng đề phòng. Đậu Thông, từ một câu mày nói, Đậu Thông vội vàng chạy tới. Người dẫn một ít người, dựng một cái lều lớn ở doanh trại ngoài cửa Bắc. Trong vòng 3 ngày, phải đào xong một đường hầm thông ra ngoài. Đậu Thông ngớ người. Ý của chủ công là mỗi ngày vào giờ sửu, cử một viên phó tướng dẫn 5.000 quân từ đường hầm đi vòng ra bờ sông, đến sáng thì lại theo đường quan mà hành quân vào doanh trại. Nhớ kỹ, khi từ bờ sông trở về thì không cần đi đường hầm, cũng không cần phô trương quá, chỉ cần để quân trên thành nhìn thấy là được. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh nghe vậy thì mắt sáng lên. Chủ công cao kiến, nếu cứ đi đi lại lại vài ngày thì dân thành chắc chắn sẽ làm tưởng rằng quân Thục đang ồ ạt kéo đến tiếp diện mộ dân châu. Từ Mục gật đầu. Cần phong tỏa khúc sông trước mộ dân châu một thời gian để tránh lộ tin. Kế này thì dùng được đó, nhưng không nên dùng nhiều lần. Như lời Bá Liệt nói, chỉ dùng vài ngày thôi. Quân số của Thục Châu không nhiều, nếu tự nhiên tăng thêm quá nhiều quân thì chắc chắn sẽ bị Trương Thuận nghi ngờ. Nếu có đủ thời gian, Từ Mục chỉ muốn vây chết Vân Thành đến khi toàn bộ mộ Vân Châu hết lương sinh hàng. Nhưng tình hình hiện tại có quá nhiều yếu tố bất định, ví dụ như quân tiếp viện của Tô Yêu Hậu, đại quân của Tả Sư Nhân đóng quân ngoài Thương Châu. Sau khi bày nghi binh, ta sẽ dẫn 2 vạn quân đi vòng ra phía đông Vân Thành. Nếu quân Thương Châu đến tiếp viện thì chắc chắn sẽ bị phục kích. Chủ công, nếu không có quân tiếp viện thì sao? Từ Mục không do dự. Nếu Thương Châu không có quân tiếp viện thì 10 ngày sau ta sẽ dẫn 2 vạn quân đi vòng ra cửa Nam Vân Thành. Bá Liệt ở hướng cửa Bắc sẽ giả vờ tấn công, cứ làm như đại doanh Thục Châu ở phía Bắc liên tục tăng quân. Về tính cẩn thận của Trương Thuận thì chắc chắn hắn sẽ điều đại quân đến phòng thủ nghiêm ngặt cửa Bắc. Ngoài ra bên Tiểu Mang Dương còn 5.000 quân, có thể phối hợp với Bá Liệt giả vờ tấn công cửa Tây Vân Thành. Nói cách khác, 2 vạn quân mà Từ Mục bí mật điều đi mới là lực lượng chủ lực để tấn công thành. Những việc làm trước đó gần như đều là để Trương Thuận đánh giá sai tình hình. Đương nhiên, quân phòng thủ ở cửa Nam cũng không ít, nhưng so với đại quân liên tục kéo đến tiếp viện ở phía Bắc Vân Thành thì vẫn là trọng điểm phòng thủ của Trương Thuận. Còn về phía cửa Đông, Từ Mục không có ý định tấn công. Binh pháp có câu, vây 3 chừa 1. Nếu vây chết Vân Thành thì có lẽ quân phòng thủ sẽ trở thành quân ô hợp, sinh ra ý chí tự chiến. Vân Thành từng là kinh đô cũ của tiểu triều đình Viên An lúc còn Trần Trường Khánh, tuy không thể so sánh với Trường Dương nhưng dù sao cũng là một thành lớn, chiều ngang bắc nam rộng hơn 10 dặm. Nếu chiến sự nổ ra thì Trương Thuận khó lòng đều có nhiều quân đến cửa Nam ngay được. Bá Liệt, lấy 10 ngày làm hạn. Đông Phương Kính chắp tay cúi đầu lĩnh mệnh. Mấy ngày nay Trương Thuận đều đứng trên đầu thành nhìn doanh trại Thục Châu phía trước. Hắn không hiểu nổi quân Thục sao lại to gan đến vậy, từ hướng Thục Châu lại điều đến ít nhất 2-3 vạn quân nữa. Quân Thục chỉ có 7-8 vạn, tên Từ Bố Y đã điều đến gần hết, nếu không đánh hạ Vân Thành thì hắn không cam tâm sao? Vì Điều đứng bên cạnh cũng nhíu chặt mày. Như vậy thì chiến sự ở Vân Thành càng thêm căng thẳng. Nhưng tại sao quân tiếp viện của Thương Châu vẫn chưa thấy đâu? Những chuyện không hiểu thì đừng có suy đoán lung tung. Trương Thuận khó chịu đáp. Trong lòng hắn không ưa gì vị tân đà chủ của Hiệp Nhi quân này. Vị tân đà chủ này mời hắn uống rượu ở Thương Châu đến 8 lần, nhưng hắn không đi lần nào. Vừa định bước xuống tường thành, Trương Thuận bỗng ngẩng đầu nhìn về hướng Thương Châu. Truyền lệnh của ta, điều các doanh quả Lâm và Tuyền đến cửa Bắc đề phòng quân Thục tấn công Vân Thành. Nếu Từ Bố Y có can thì cứ đánh thử xem bản lĩnh của Dương sư Thương Châu ta. Chương 495, Làng Doanh. Bên trong hoàng cung của Thương Châu, ngồi trong ngự thư phòng, sắc mặt Tô Uyển Nhi lộ rõ vẻ lo lắng. À đã tính đến việc Bố Y tặc có thể sẽ tấn công mộ Vân Châu để phá vỡ thế bế tắc, nhưng không ngờ rằng Tả Sư Nhân, một thế lực cách xa Thục Châu hàng vạn dặm, lại phối hợp với Thục Châu dẫn 5 vạn quân thủy binh ngược dòng tiến lên. Cái chết của lão tướng quân Chương Cầu, người trấn giữ Trụ Lương, không gây ra nhiều cảm xúc cho Tô Uyển Nhi. Điều đáng tiếc duy nhất là hàng vạn quân tinh nhuệ của Thương Châu đã bị chặn đứng và tiêu hao. Sau thất bại nặng nề, số quân trốn thoát trở về Thương Châu không quá 2 vạn. Hoàng hậu, giờ phải làm sao đây? Viên An bỏ mặc việc bắt giữ các cung nữ, sốt ruột đi đi lại lại trong ngự thư phòng. Bệ hạ đừng lo lắng, bờ sông Thương Châu đã được phòng bị, Tả sư nhân không thể tấn công vào được. Vậy còn Mộ Dân Châu thì sao? Chẳng nghe nói bố y tặc đã đánh tan 3 vạn thủy binh của Đồng Đỗ, thậm chí giết cái Đồng Đỗ. Hắn đã tiến vào Mộ Dân Châu và bao vây dân thành. 3 vạn quân đó phần lớn là quân ô hợp không đáng tiếc. Tô Uyển Nhi dừng lại một lát, ngước khuôn mặt tuyệt trần lên. Tuy nhiên, bệ hạ nói đúng, chúng ta cần phải phái quân tiếp viện. Nhưng hoàng hậu, trong Thương Châu của ta chỉ còn lại chưa đến 5 vạn quân, nếu phá đi Lăng Châu Dương có thể tấn công bất ngờ, vậy thì sao? Bệ hạ đã nhầm. Tô Uyển Nhi đứng dậy, khoác lông bào lên cho Viên An, rồi dịu dàng nắm tay hắn. Các thế gia ở Thương Châu mọc lanh san sát, hầu như mỗi thế gia đều có một lượng lớn gia binh. Bệ hạ có thể ban chỉ dụ, yêu cầu các thế gia tập hợp gia binh của họ lại, ít nhất cũng được 3 vạn quân, để cùng nhau gánh vác quốc nạn. Cùng nhau gánh vác quốc nạn? Đúng vậy, bệ hạ. Thương Châu của chúng ta đang ở thời điểm nguy cấp nhất. Viên An vẫn còn do dự. Nếu không có sự hỗ trợ của các thế gia bảo hoàng này, hắn đã không thể có được ngày hôm nay. Hắn không muốn động chạm đến lợi ích của họ. Bệ hạ, Chương Cầu, gia chủ của Chương gia đã hy sinh vì nước, đó là một tấm gương sáng. Bệ hạ có thể nói trong thánh chỉ rằng nếu ai có công lớn trong việc dẹp loạn, người đó sẽ được phong vào vị trí thượng tướng quân trụ lương còn trống và được phong tước hầu. Hoàng hậu, chấm cần phải suy nghĩ thêm. Tô Uyển Nhi thở dài. Bệ hạ, chẳng bao lâu nữa, một khi dân thành thất thủ, Tả sư nhân và bố y tặc sẽ tấn công Thương Châu từ 2 phía, vàng sơn của bệ hạ sẽ bị quân phản loạn cướp mất. Chúng dám! Viên An tức giận nghiến răng. Vậy thì làm theo lời hoàng hậu, vàng sơn của Viên gia ta đang ở thời điểm nguy cấp nhất, chấm sẽ đích thân hạ chỉ, triệu các thế gia vào cung, thuyết phục họ xuất binh thảo phạt bố y tặc, cùng nhau gánh vác quốc nạn. Bệ hạ quá là một minh quân, bật vô sáng chói của đại kỷ. Nghe những lời này, Viên An lại vui mừng trở lại. Bệ hạ cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa quân tiếp viện từ Lương Châu cũng sẽ đến. Không như mong muốn của Tô Yêu Hậu, lúc này Đổng Văn cưỡi ngựa nhìn quanh và nghiến răng nghiến lợi. Trước đây Thục Châu chắc chắn không dám rời xa Vũ Quan, nhưng lần này đội quân Thục Châu xuất quân ngăn chặn lại chặn ở vùng đệm cách Vũ Quan 200 dặm. Chúng sử dụng các chiến thuật du kích khác nhau để liên tục làm chậm bước tiến của đại quân Lương Châu. Chủ tướng là ai? Đổng Văn lạnh lùng hỏi. Chủ công, vị tướng quân dù dằn của Thục Châu vẫn đang đóng quân ở Bạch Lộ. Nghe nói đó là một tướng quân mới gia nhập Thục Châu, tên là Sùng Nghĩa. Họ Sùng, lang nhân từ Nhạn Môn Bắc Quan. Có lẽ vậy. Đổng Văn cau mày. Sau khi tiêu diệt vương thất Tịnh Châu, hắn lo sợ những kẻ trung thành với Tịnh Châu vương sẽ gây họa về sau, nên không có ý định thu nhận họ mà sớm phái người đi tiêu diệt. Nhưng không hiểu vì sao, đội quân lang nhân gồm vài nghìn người từ Nhạn Môn Bắc Quan này dường như đã trốn thoát an toàn khỏi Tịnh Châu. Truyền lệnh xuống, thông báo cho các doanh trại chọn đi hình bằng phẳng, cẩn thận hành quân. Kỵ binh Lương Châu mạnh nhất ở xung phong chém giết, địa hình càng bằng phẳng, kỵ binh Lương Châu càng phát huy được lợi thế. Trên một vùng đất hoang bên ngoài Thục Châu, Sùng Nghĩa mặc áo giáp im lặng xem bản đồ trong tay. Thục vương của hắn nói rằng nhiệm vụ lần này vừa đơn giản vừa khó khăn, chỉ cần chặn được quân tiếp viện của Lương Châu, đó sẽ là một công lớn. Tất nhiên, lần chặn này không được để quân Lương tiến quá gần Thục Châu. Sở Quynh, Quynh nghĩ sao? Sài Tông bên cạnh im lặng đáp. Sau 3 vạn kỵ binh Lương này, Lương Nhân chắc chắn còn có quân chủ lực khác. Chủ công đã nói, trong khu vực lân cận Thục Châu, kẻ thù lớn nhất không ai khác ngoài Lương Châu. Đó là điều đương nhiên. Nếu không Lương Châu đã không đầu hàng hoàng thất Thương Châu. Nhưng dù sao thì chúng cũng chỉ là liên minh tạm bợ, chúng ta hãy hợp sức là một trận long trời lở đất. Sau lời nói đó, Sài Tông và Sùng Nghĩa mỗi người cưỡi một con ngựa nhìn nhau chắp tay. Từ xưa đến nay, anh hùng trọng anh hùng luôn là một cảnh tượng hào hùng nhất. Giống như họ, giống như những binh lính Thục Châu theo sát phía sau, binh lính Lang Doanh, những người khác tộc, những hiệp khách nghĩa hiệp quân. Tiểu Tiêu Dao trở lại rồi. Trong màn sương mù hoàng hôn, hơn 2 vạn quân Thục nhanh chóng bị bóng tối bao trùm, do các gào thét không ngừng, lợi dụng cái lạnh của màn đêm để tàn phá. Không hành quân trong đêm, Sau khi cho quân đóng trại, Đổng Văn ngẩng đầu lên, sắc mặt càng trở nên u ám. Trên đường hành quân, tốc độ liên tục bị những người thục đó làm chậm lại. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu rằng mục đích của những người thục này là cô lập toàn bộ Lương Châu khỏi chiến sự ở Mộ Vân Châu. Động viên, nhanh chóng điều hai vạn kỵ binh lương đến. Một viên tướng trung niên bước ra, lập tức gật đầu. Hắn tên là Đổng Viên. Sau khi cục diện Lương Châu thay đổi, hắn là người đầu tiên đầu quân cho Đổng Văn với tư cách là người cùng tộc và được trọng dụng. Trước đây, hắn luôn là tham mưu của thành Lương Châu. Sau khi Tam Trường chết, có lẽ là thiếu tướng nên Đổng Văn đã điều hắn đến bên cạnh. Chỉ chờ Đổng Viên rời đi, Đổng Văn mới lạnh lùng ngẩng đầu nhìn quanh bầu trời. Nếu không sai, lợi dụng bóng đêm, những người thục đang chết đó có thể sẽ đến tập kích doanh trại, sử dụng kẻ sách làm quân mệt mỏi. Không lâu sau, khi Đổng Viên điều quân đến, Đổng Văn nhảy lên ngựa, dẫn hai vạn kỵ binh nhẹ chạy về phía bắc. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, kỵ binh cơ động, địa hình bằng phẳng, sau khi vòng về phía nam, khi quân thục tiếp cận doanh trại sẽ xông lên tiêu diệt. Kiểu cần dây cung, bắn tên lửa, cưỡi ngựa. Sùng Nghĩa dẫn quân làng doanh dàn trận, bắn tên lửa lên trời, hướng về doanh trại quân Lương. Những mũi tên lửa như những ngôi sao bạn trời xuống, liên tục ném vào doanh trại quân Lương. Dù độ chính xác không cao, nhưng số lượng lớn tên lửa rơi xuống đã gây ra những đám cháy lớn. Tiếng ồn ào và tiếng nước chảy vang lên không ngớt. Bên ngoài doanh trại quân Lương, những binh lính dương cung bắn trả cũng tức giận dương cung bắn về phía làng doanh quân. Cả hai bên đều có thương vong. Sùng Nghĩa không chút do dự dẫn quân làng doanh chuẩn bị rút lui. Nhưng lúc này xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm. Dưới màn đêm mờ ảo, khắp nơi là bóng người cưỡi ngựa bao vây họ. Rút về phía nam. Sùng Nghĩa cau mày. Hắn luôn hiểu rằng Lương Châu Vương không phải là kẻ ngốc. Khi bị động đối phó, hắn chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt đội quân thục đang chặn đường này. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ ban đầu của hắn là chiến đấu đến cùng. Tất nhiên, ngay cả khi tập kích doanh trại lần này, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui. Giơ cao ngọn thương trắng, Sùng Nghĩa lộ vẻ lạnh lùng. Một viên phó tướng Lương Châu cưỡi ngựa nhanh như bay đến, giơ đao chém tới. Quân thục kia đền mạng! Sùng Nghĩa giận dữ quay đầu lại, ngọn thương trắng đỡ được nhát đao của đối phương, rồi dừng tay còn lại tóm lấy viên phó tướng Lương Châu, bóp nát yết hầu hắn, ném mạnh về phía trước. Xác chết văng ra, làm ngã hai ba kỵ binh Lương. Làng doanh quân, cùng ta xông phó dòng dây! Vài nghìn kỵ binh thục châu thừa lúc quân địch chưa kịp hình thành vòng vây xông đến bên cạnh Sùng Nghĩa. Dưới màn đêm, hai đạo quân một trước một sau, dưới ánh trăng mờ ảo, trong làn bụi cát cuộn lên chém giết, khiến không ít người ngã ngựa kêu là thảm thiết. Chương 496: Thế trận thay đổi. Trong đêm tối tịch mịch, những chiến mã hí vàng xẻ gió phi như bầy trên nền cát vàng mênh mông. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng, tưởng chừng như muốn nghiền nát, xé toạc cả vùng đất cằn cỗi này. Đánh mạnh vào, quất trôi mạnh hơn nữa! Trên lưng con chiến mã được trang bị giáp trụ chắc chắn, Đổng Văn tay lầm lầm ngọn kim dực thương, gào thét giận dữ. Các phó tướng Lương Châu nghe rõ mồn một lời chủ soái, đồng loạt cất tiếng hưởng ứng. Những nhát trôi giáng xuống không thường tiếc, xé toạc da thịt, khiến những con ngựa chiến Lương Châu đầu đớn hí dài, thúc ép chúng tăng tốc đến mức tối đa. Tiêu diệt lũ thục cẩu, bọn nhảy đến thục châu kia còn không mau chịu trói! Từ bốn phương tám hướng, quân kỵ binh Lương Châu do Đổng Văn bày binh bố trận từ trước ồ ạt xông ra, lớp này đến lớp khác, bụi cát mù mịt cuộn trào theo vó ngựa. Ở phía sau, từng toán kỵ binh thuộc làng doanh của thục châu liên tục bị quân Lương đuổi kịp, đâm lật nhào xuống đất. Những kẻ xấu số ngã ngựa chỉ còn biết phó mặc cho số phận, chờ đợi đoàn quân Lương Châu hung hãn tràn qua, để lại trên nền cát những vũng máu loang lổ cùng thịt nát thê lương. Sùng Nghĩa mặt lạnh như tiền, không hề tỏ ra nào núng. Ngay từ khi đặt chân ra khỏi thục châu, hắn đã xác định rõ ràng rằng nhiệm vụ chặn hậu lần này sẽ vô cùng gian nan. Tiếp tục xông lên phía trước, tiến vào thạch lâm. Vùng đệm cát giữa thục châu và Lương Châu trải dài gần 80 dặm, hoang phù không một bóng người. Trước đây khi hai châu còn giao hảo, việc đi lại chủ yếu diễn ra trên các con đường quan lộ bằng xe hoặc ngựa. Kiểu tác chiến vượt biên giới thục châu như thế này, ngay cả thời kỳ nhà họ Đậu còn nắm quyền trong 200-300 năm cũng chưa từng xảy ra, chứ chưa đừng nói đến sau khi Từ Mục đặt chân đến thục châu. Đổng Văn vô cùng tức giận, Ý định ban đầu của hắn và Tư Mã Tu là chiếm lấy Thục Châu, hoặc ít nhất cũng phải khiến đám tặc áo vải không dám bén mảng ra khỏi bờ cõi. Thế mà bây giờ tên tiểu tướng thuộc tộc làng trước mặt lại dám nghênh chuyện với hắn trên sa mạc. Bao chủ công, quân Thục đã tiến vào Thạch Lâm. Truyền lệnh, toàn quân lập tức dừng lại. Do quá nóng vội, 2-3 ngàn kỵ binh Lương Châu đang hăng say truy đuổi phía trước đã không kịp nhận được mệnh lệnh của Đổng Văn, cứ thế xông thẳng vào Thạch Lâm. Ngay khi vừa tiến vào, họ đã phải vấp một trận mưa tên dày đặc. Tiếng ngựa hí vang cùng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp không gian. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 1 ngàn kỵ binh vội vã quay đầu tháo chạy. Đổng Văn tức giận đến bật cười. Lũ thục cẩu hèn nhát chỉ có bấy nhiêu trò thôi sao? Chủ công có nên bao vây không? Động viên thúc ngựa tiến đến hỏi. Không thấy rõ hả? Đó là đường lui mà quân Thục cố tình để lại. Kệ chúng, mau chóng rút quân về doanh trại. Bọn khốn kiếp này rõ ràng là đang cố gắng cầm chân kỵ binh Lương Châu của ta. Đám kỵ binh Lương Châu dưới sự chỉ huy của Đổng Văn nhanh chóng chuyển hướng trở về doanh trại. Nhưng không ngờ rằng ngay khi quân Lương Châu vừa thay đổi đội hình, Sùng Nghĩa lại bất ngờ dẫn quân từ trong Thạch Lâm xông ra, bám theo phía sau và liên tục bắn tên, khiến cho không ít kỵ binh Lương Châu ngã ngựa kêu là thảm thiết. Quay đầu giết sạch lũ thục cẩu! Hơn 10 phó tướng Lương Châu đồng loạt gầm thét. Tuy nhiên, trước khi quân Lương kịp quay đầu, Sùng Nghĩa đã nhanh chóng dẫn quân rút trở lại vào Thạch Lâm. Lũ chó thục! Các phó tướng Lương Châu chửi rủa không ngớt. Đổng Văn tức giận đến đỏ cả mắt, ngực phập phồng vì giận dữ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng kìm nén ý định bao vây. Chia quân thành hai cánh, tạo thành thế gông kìm để đề phòng quân bảo vệ trung quân. Mặc dù tốc độ hành quân đã chậm lại, nhưng dù sao thì quân Lương Châu cũng đã ngăn chặn được sự quấy rối của quân Thục. Đứng ở một khoảng cách an toàn, Đổng Văn quay đầu nhìn về phía sau, nơi quân kỵ binh Thục vẫn đang bám theo và liên tục tấn công từ xa. Nếu có thể đích thân bắt được tên tướng người Lang tộc kia, hắn nhất định sẽ lột da hắn ta rồi chôn sống dưới hố cát bọng rác dưới ánh mặt trời. Sùng tướng quân, quân Lương đang rút về doanh trại. Sùng Nghĩa đưa tay lau đi lớp bụi cát bám đầy trên mặt, không vội trả lời mà chìm vào suy tư. Lương Vương kia không phải là một kẻ tầm thường, việc cầm chân viện binh Lương Châu có lẽ sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trời vừa hửng sáng, những cơn gió cát bên ngoài thành Lương Châu thổi mạnh từng hồi. Ôm con cáo sa mạc trong tay, Tư Mã Tu với vẻ mặt lạnh lùng bước lên xe ngựa. Một hồi trống trận vang lên như sấm dậy, 3 vạn quân Lương Châu với giáo và khiên theo sau lá cờ theo chữ Đổng xếp thành từng đội hình vuông vắn và nhanh chóng tiến quân. Trên sông, Tả Sư Nhân đứng trên một chiếc lâu thuyền, khi không có ai bên cạnh, hắn mới cẩn thận ngẩng đầu lên, tham lam nhìn về phía Thương Châu. Cuộc chiến giữa 4 châu, ai là người chiến thắng? Con hồ ly tinh Tô Hoàng Hậu kia đề phòng ta làm gì? Nên đề phòng Từ Bố Y mới phải. Đáng tiếc thầy, trên bờ sông Thương Châu đã được bố trí dày đặc quân đội. Nếu hắn ta mạnh mẽ tấn công vào Thương Châu, chắc chắn sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Cách duy nhất là điều động quân từ Thương Châu để bao vây Từ Bố Y. Nhưng đáng tiếc, Thương Châu là Hoàng Châu, có vị thế hoàn toàn khác so với Mộ Vân Châu. Mẹ kiếp thằng nhãi họ Từ! Tả Sư Nhân tức giận chửi rủa. Đến khi quay đầu lại, hắn mới phát hiện ra một tên tầm phúc đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Tả Sư Nhân cau mày. Những lời ta vừa nói ngươi nghe rõ cả chứ? Tên tầm phúc hoảng sợ vội lắc đầu. À, chủ công, gần đây tại ta bị điếc. Không sao, người cứ ở đây canh gác. Tả Sư Nhân mỉm cười rồi bước thẳng về phía trước. Tên tầm phúc thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cung tiễn. Nhưng khi hắn vừa quay người lại để nhìn về phía bờ sông, một thanh kiếm sắc bén đã đâm vào lưng hắn xuyên qua bụng. Xoạt một tiếng, Tả Sư Nhân thở dài, nhấc chân đá tên tầm phúc xuống sông. Thật là vô vậy, nhưng danh tiếng nhỏ nhỏ nhân nghĩa của Tả Sư Nhân ta phải được bảo toàn. Nếu người đi mách lẻo thì sao? Chuyện ta chửi thề sẽ lan truyền ra ngoài thì sao? Kiếp sau hãy là một người cầm điếc thật sự. À, đúng là cái thằng Tả Sư Nhân này là cái thứ mà đạo đức giả mà. Lau sạch vết máu, Tả Sư Nhân chỉnh lại vạt áo rồi tào nhã bước trở lại khoang thuyền. Cầm thú! Từ một chửi rủa. Theo báo cáo của trinh sát, Dương Thuận đã sử dụng dân phu để bảo vệ thành, có khoảng 5-6 ngàn người, chỉ được trang bị gậy gộc, nông cụ và khoác lên mình những bộ giáp gỗ thô sơ, rồi tiến ra mặt thành. Hưởng Thường Châu, có diện binh địch đến không? Thằng cung tướng quân trước đó đã báo cáo rằng không thấy diện binh Thường Châu. Một phó tướng bên cạnh vội vàng chắp tay nghiêm nghị. Hiện tại chỉ còn lại 4 ngày nữa là đến thời hạn 10 ngày đã hẹn với Đông Phương Kính. Sau 10 ngày sẽ bắt đầu tấn công thành. Nhưng Từ Mục vẫn không yên tâm. Đường núi hiểm trở, Tiểu Mạnh Hoạch vẫn chưa xuống núi. Còn Hướng Thương Châu, như những gì hắn đã nói với Đông Phương Kính, luôn có cảm giác rằng sẽ có một đội quân viện trợ đến. Vì vậy, hắn đã không tiếc thời gian để đặt bẫy trên các con đường mà quân Thương Châu có thể viện trợ. Chủ công có nên rút quân không? Đừng vội, cứ đợi thêm. Từ Mục cau mày, với tư cách là gia tộc đứng đầu Thương Châu, Chương Cầu đã chết trận trên sông, Chương Thuận bị vây khốn. Nếu Tô Yêu Hậu không có động thái gì thì đám thế gia Bảo Hoàng Thương Châu kia chắc chắn sẽ không phục. Chú công có trinh sát trở về? Từ Mục vội ngẩng đầu lên và quả nhiên phát hiện ra ở phía trước không xa có 2-3 bóng người đang thận trọng thúc ngựa tiến đến. Khi tiến vào Mộ Văn Châu, do đường thủy nên không thể vận chuyển số lượng lớn chiến mã, chỉ có chưa đến 100 kỵ binh đi theo các thuyền chở quân nhu. 100 kỵ binh này đều được giao cho đội trinh sát của cung cẩu để làm nhiệm vụ trinh sát. Và dĩ nhiên, vị thần xạ thủ không tin vào số mệnh này cũng đã không làm hắn thất vọng. Chương 497, cô gái nhớ nhà. Đoàn ngựa dừng vó, 2-3 tên lính Thục Châu bụi bặm vội xuống ngựa chắp tay. Bẩm báo chủ công, trinh sát phát hiện một đạo quân lớn đang tiến về Mộ Dân Châu từ hướng Quan Lộ. Bao nhiêu quân? Ước chừng 2-3 vạn, dựa theo số lượng cờ hiệu doanh trại. Nghe vậy, Từ Mục im lặng. Lần này có vẻ như Tô Yêu Nữ đã đi một nước cờ quá lớn, liên tục bại trận mà vẫn dám điều động một đạo quân lớn như vậy. Cần biết rằng không chỉ có Thục Châu mà cả vùng ngoài Thương Châu, Tả Sư Nhân cũng đang lầm lè dòm ngó. Chủ công dùng bữa chứ? Đương nhiên phải dùng. Từ Mục hạ giọng, truyền lệnh xuống, cứ theo kế hoạch ban đầu, công thành diệt diện. Bất kể kẻ đến là ai, đã tự nguyện giao hàng tận cửa thì Từ Mục tuyệt đối không từ chối. Mai phục. Khi đạo quân kia ngày càng đến gần, Từ Mục không khỏi ngạc nhiên. Đây không phải là quân Thương Châu mà là binh lính từ các thế gia vọng tộc khoác lên mình chiến bào của các gia tộc. Thương Châu có vô số thế gia lấy danh nghĩa phò tá hoàng thất để duy trì lợi ích gia tộc. Vì vậy, dù lớn hay nhỏ, mỗi thế gia đều có một đội quân riêng, có khi lên đến hàng nghìn, ít thì cũng vài trăm. Từ Mục không hiểu nổi, những thế gia vốn coi trọng tính mạng và tài sản này, tại sao lần này lại phô trương thành thế đến vậy? Lẽ nào đây lại là kế của Tô Yêu Hậu? Đạo quân gần 2 vạn người mệt mỏi hành quân trên đường lớn. Trong đội hình quân đội đông đúc, phần lớn là con cháu các thế gia Thương Châu khoác lên mình bộ chiến giáp mới tinh, cưỡi những con tuấn mã được trang bị đầy đủ. Triều đình đã ban lệnh, chỉ cần giải vây Vân Thành là xem như lập công lớn. Những công tử thế gia dẫn quân này phần lớn đều mang trong mình khí thế hừng hực, cưỡi ngựa, tay đặt lên chuôi kiếm, còn ngâm nga vài câu thơ thiếu niên áo gấm ngựa hay. Chẳng ai nói cho họ biết chuyến đi này là để tìm đến cái chết. Trong thánh chỉ viết rằng quân nổi dậy Thục Châu đang mệt mỏi đóng quân trước Vân Thành, chỉ cần hỗ trợ phòng thủ giữ vững Vân Thành thì sẽ được luận công bàn thưởng. Chương Cầu đã tử trận, danh hiệu đệ nhất thế gia Thương Châu này nên thuộc về gia tộc khác rồi. Thành kiếm bà thước trên lưng ngựa, chém quân Thục như là chó. Có người ngâm thơ, có người reo hò, lại có người đòi uống vài ngụm nước mật. Từ Mục ẩn mình bên đường, lặng lẽ ngước nhìn, chìm trong suy tư. Việc Tô Hoàng hậu phái những người này đến chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết. Chắc chắn có thông tin sai lệch trong đó. Nếu không, với bản tính nhút nhát của đám công tử thế gia Thương Châu này, họ sẽ không gan dạ đến vậy. Ta mượn tay Tả Sư Nhân đổ bộ Mộ Dân Châu, còn Tô Yêu Hậu muốn mượn tay ta để loại bỏ các thế gia Thương Châu. Nàng ta muốn làm gì? Không có thế gia Thương Châu, nàng ta lấy gì để bảo vệ hoàng thất? Từ Mục nghĩ đến một khả năng. Chủ công, chúng đến rồi. Từ Mục cập mặt xuống, không hề do dự. Từ lâu hắn đã xác định rằng mình và những thế gia kia không thể cùng tồn tại. Giết! Một chữ thốt ra, mệnh lệnh được truyền xuống từng cấp. Quân Thục mai phục hai bên đường đồng loạt giơ khiên, vùng đào xông ra. Hố chông! Những hố chông được bố trí từ trước, khiến đám thiếu gia binh trúng kế liên tục có tiếng kêu la thảm thiết. Cung nỏ, lính cung nỏ Thục Châu mai phục hai bên, sử dụng đội hình hai hàng thay phiên nhau bắn. Những mũi tên dày đặc lao vào đội hình địch, vô số người trúng tên, người ngã ngựa đổ, tiếng la hét kinh hoàng lan rộng khắp đội quân viện trợ. Sao lại có mai phục? Ta đọc Lào binh pháp lúc này ta nên dùng đội hình khiên tròn để che chắn tên của quân Thục. Ta cũng đọc Lào binh pháp này nên rút lui mới là thượng sách. Đám binh lĩnh thế gia chỉ biết bảo vệ các công tử nhà mình, nhốn nháo cả lên, đội hình càng thêm hỗn loạn. Chủ công, đám dân quân viện trợ Thương Châu này chẳng lẽ là lũ ngu hả? Bọn chúng là lũ ngốc trúng kế, nhưng kẻ bày kế rất thông minh. Với màn mượn đao giết người này, ta Từ Mục lại sắp bị các thế gia trong thiên hạ chỉ trích rồi. Tên phó tướng bên cạnh không hiểu. Vậy còn giết nữa không? Giết. Ánh mắt Từ Mục kiên định. Trong lịch sử, các đế vương thường mượn thế lực của các thế gia để gây dựng sự nghiệp. Ngay cả trong thế giới loạn lạc này, Thường đại gia cũng vậy, mới sớm trở thành một con cá lớn. Nhưng hắn là một nhân vật nhỏ, không có bối cảnh, không có nền tảng. Ngoại trừ Viên Hầu gia không câu nệ và một vài người khác, hắn không nhận được sự ưu ái của bất kỳ thế gia nào. Thiên hạ đều mang hắn là tạc áo vải, chỉ vì hắn xuất thân thấp kém, không nên tranh giành thiên hạ này. Họ cho rằng hắn nên có dáng vẻ nghèo khổ, làm tá điền, bán rượu, là một con tép triều trong thời loạn. Viên Hầu tướng, tướng há lại có giống? Từ Mục ưỡn ngực, lớn tiếng hô. Ai dám nói người Thục ta không thể tranh giành giang sơn vạn thế này? Ngụy Tiểu Ngũ, phất cờ cho ta! Chẳng bao lâu sau, trên cao, Ngụy Tiểu Ngũ với bộ râu lúng phúng, mặt đỏ bừng, dẫn đầu đội cờ dương cao lá cờ mang chữ Từ trong gió. Lại gần hơn, lính cung nỏ Thục Châu cũng bắt đầu đổi sang đao khiên, tạo thành thế bao vây bốn phía, dồn ép 2-3 vạn quân thế gia vào con đường chết. Chẳng quân Thục lại! Vô số tiểu tướng thế gia trung trảy lui về, vội vàng hạ lệnh lập thành đội hình tròn phòng thủ. Thương trận! Một doanh quân Thục Châu xông ra, tháo những cây thương sắt trên lưng xuống, nhanh chóng lập thành thương trận dưới sự chỉ huy của một viên phó tướng tiến lên đầm thường. Nếu là một đội quân mạnh, việc phá vỡ đội hình có lẽ sẽ mất chút thời gian, nhưng đám người trước mặt này cùng lắm cũng chỉ hận đám loạn dân một chút. Thương trận xóa toạc một lỗ hổng rồi lại tiến thêm trầm bước, lỗ hổng ngày càng lớn. Vài mũi tên lạc từ đội hình địch bắn ra, nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho quân Thục đang bao vây. Tay nắng chặt chuôi kiếm, Từ Mục cau mày, lạnh lùng bước lên cao điểm, nhìn xuống, đạo quân thế gia Thương Châu bị đánh cho tàn tác. Binh lĩnh thế gia bắt đầu quỳ xuống xin tha, những người lính được thuê cũng bỏ rơi chủ nhân, hoảng loạn bỏ chạy. Nếu có một vị tướng tài ba, có lẽ còn có thể liều chết một trận, nhưng không có ai cả, đám công tử giàu sang chỉ biết ăn chơi trác táng, tự hủy hoại bản thân từ lâu. Hoàng cung Thương Châu, Ngự đã bên ngoài ngự thư phòng, một bóng hình thước tha, mặc áo phượng bào, đầu đội mũ phượng ngọc bích, lặng lẽ ngước nhìn phương bắc. Bên cạnh nàng một chàng trai trẻ đeo kiếm đứng im lặng cách hai bước. A Thất, tay ta đã nhuốm quá nhiều máu, không thể rửa sạch được nữa rồi. A Thất, ta có chút nhớ nhà. A Thất, nếu ngươi có thể nói chuyện với ta thì tốt biết bao. Chỉ tiếc ngươi là một tên nô câm. Nô câm không biết nói, nhưng biết giết người. Một nhát kiếm nhanh như chớp, một cung nữ nhỏ vừa bước đến, đầu lìa khỏi cổ, lằn lòng lập xuống đất. Người con gái nhớ nhà không hề trách mắng, nàng quay người, kéo theo vạt áo phượng thêu hoa lấp lánh trong ánh hoàng hôn, uyển chuyển bước vào ngự thư phòng. Trong khoảnh khắc, bóng tối ập đến, bao trùm cả hoàng cung nhỏ bé của Thương Châu. Chương 498, tình báo từ Thương Châu. Tại khu vực biên giới Mộ Vân Châu, cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết. Đúng như dự đoán của Từ Mục, đạo quân hỗ trợ từ các thế gia chỉ là quân cảm tử do Tô Hậu phái đến nhằm mượn tay hắn để tiêu diệt đối thủ. Trong thâm tâm, Từ Mục nhận ra Tô Yêu Hậu đã chờ đợi cuộc chiến này từ lâu. Bắt sống! Từ Mục ra lệnh. Chủ công có lệnh bắt sống! Bắt sống ở đây không phải đám tàn binh thế gia đang tháo chạy tán loạn, mà là đám tướng lĩnh con nhà quyền quý đang trùng trễ co cụm lại. Trước mặt Từ Mục, hơn 1 vạn quân thế gia đã gần như buông xuôi, chỉ cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình, tập hợp thành nhóm nhỏ hòng thoát khỏi vòng vây. Một số kẻ khác thì bỏ mặc tất cả, tìm kiếm sơ hở để đào thoát. Kẻ nào không hàng chém đầu ngay lập tức! Các tỷ tướng Thục Châu lạnh lùng vung đao. Sau nhiều trận chiến, họ đã trở thành những chiến binh quả cảm, sẵn sàng hy sinh. Những cái đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, dính đầy bụi cát, biến thành những cục bùn nhờ nhớp. Ở góc chiến trường cuối cùng, một số binh lính trung thành vẫn cố thủ, dùng khiên và đao bảo vệ chủ nhân. Từ một bước xuống từ ngọn đồi, tay đặt lên chuôi kiếm, hắn ngước nhìn, ánh mắt thoáng vẻ thở dài. Không hàng, chỉ có con đường chết. Những đợt mưa tên liên tục yểm trợ, quân Thường Châu càng thêm hăng hái tấn công. Đầu quân địch không ngừng rơi xuống. Từ Dương tha mạng. Hàng chục công tử thế gia vừa nức nở vừa giơ tay xin hàng, quỳ xuống lạy lục. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ quân thế gia, khoảng 5-6 ngàn người, nhưng ngay cả số ít này cũng đang cố gắng trốn chạy, bị quân Thục bao vây chặt chẽ và chém giết không thường tiếc. Từ Thúc Dương, nếu ngài giết chúng ta e rằng sẽ đối đầu với toàn bộ thế gia trong thiên hạ, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ. Từ Mục cười lạnh, vung tay ra hiệu. Mũi tên từ cung của cung cẩu găm thẳng vào đầu kẻ vừa lên tiếng, máu bắn tùng tóe, khiến đám công tử thế gia xung quanh càng thêm kinh hoàng. Từ Thục Dương, chúng tôi xin hàng. Từ Mục tiến lên vài bước, nhìn đám tàn quân thế gia đang run rẩy. Cũng là quân thế gia, Thường Đại Gia cũng có không ít quân, nhưng họ chiến đấu rất dũng cảm, giao tranh ngàn ngửa với quân các châu Hà Bắc. Còn đám người trước mặt thì chẳng khác nào đám thiếu gia công tử bột, chắc hẳn là quen ăn sung mặc sướng, đánh đao cũng cầm không vững. Uông giáp! Từ một quát lớn, phía sau hắn vô số binh lính Thục đồng thanh hô vang. Uông giáp! Mặc dù không hiểu ý định của Từ Mục, đám binh lính thế gia vội vã cởi bỏ áo giáp, không dám chậm trễ. Chủ công có tin tình báo! Cung cẩu đột nhiên tiến đến. Trường cung, có chuyện gì? Ở biên giới Thương Châu xuất hiện thêm một đạo quân lớn, ước tính theo cờ hiệu ít nhất có 2 vạn người. Lo sợ có viện binh khác, Từ Mục vẫn duy trì trinh sát ở khu vực Thương Châu. Từ Mục sững người, vẻ mặt đầy nghi hoặc, hắn không hiểu Tô Yêu Hậu lấy đâu ra nhiều quân đến vậy. Quân thế gia, theo tình báo, quân này dùng cung và đao, một nữa là kỵ binh, có vẻ không phải quân thế gia mà là một đội quân tinh nhuệ. Hơn nữa, hai cửa ải biên giới Thương Châu đã bị phong tỏa hoàn toàn. Từ Mục nhíu mày. Ta muốn làm gì? Việc phong tỏa cửa ải và thiết lập phòng tuyến cho thấy Tô Yêu Hậu đã bỏ mặc đạo quân tiếp viện ở Mộ Vân Châu, thậm chí cả đại quân Thư Chương Thuận ở Vân Thành. Thương Châu, phố Tụ Bảo, mặc dù chiến sự đang đến gần, hơn 20 gia chủ thế gia vẫn tụ tập lại bàn bạc trong lo lắng. Từ sau khi Chương Cầu tử trận, Thương Châu Tử Ưng cũng mất 3 người, người cuối cùng của nhà họ Chương thì bị vây chết ở Vân Thành. Con Yêu Hậu đã chắc chắn muốn đoạt quyền, ta đã sớm nhìn ra việc cả ta gả cho bệ hạ là có ý đồ. Chương Cầu đáng lẽ phải cứng rắn hơn, ra tay chậm trễ nên mới bị ta nắm thấp. Ta đã bảo tốt nhất có nên nhẫn nhịn, các ngươi khăng khăng ở đời điều tra lai lịch của yêu nữ. Cái chết của Tô Đại Quý là lời cảnh cáo của ta. Yêu nữ vô cùng độc ác, chi bằng chúng ta khởi binh giết vào hoàng cung, cùng đám giặc cỏ với binh Trừ Giang diệt trừ yêu nữ. Quân còn đâu ra mấy ông nội? Đại quân thế gia đã bị điều đi hết rồi. Chết tiệt, chúng ta trúng kế rồi, Chương Thuận không thể cứu được. Trong một căn phòng sang trọng, các gia chủ thế gia căm hận bàn bạc. Tin tức từ tiền tuyến báo về không chỉ việc Thương Châu bị phong tỏa, mà đạo quân thế gia phải đi cũng trúng phục kích của quân Thục, bị đánh cho tàn tác. Ta nghe nói Yêu Hậu còn giấu một đạo quân. Vị gia chủ vừa lên tiếng còn chưa dứt lời thì bị một mũi tên xuyên ngực, ngã xuống đất cùng với chiếc ghế. Trần Lư thu hồi cung, rút song roi từ sau lưng, vừa ngân nga vừa chậm rãi bước vào phòng. Vệ sĩ thế gia ít nhất 200-300 người đã bị giết sạch. Vô số hắc y nhân tràn vào sân, bao vây trung trung điệp điệp. Bệ hạ có chỉ, 42 thế gia Thương Châu cấu kết với quân Thục mưu đồ tạo phản, giết không tha. Lão thái giám run rẩy đọc xong chiếu chỉ rồi ngã khuỵu xuống. Hoàng cung Thương Châu, Ngự thư phòng, Viên An lo lắng. Hoàng hậu, tại sao khanh lại phái người đi thanh trừng các thế gia? Tô Uyển Nhi chậm rãi nhấp trà. Bệ hạ đừng quên, ngài phải là một minh quân. Bệ hạ thật sự tin rằng các thế gia Thương Châu đang bảo vệ ngài sao? Họ cấu kết với nhau để cướp ngôi của ngài. Hoàng hậu, sao nàng lại nói vậy? Nếu không có các thế gia, ai sẽ giúp chậm giữ Giang Sơn? Bệ hạ còn có thiếp. Tô Uyển Nhi dịu dàng nói. Dù thế nào, thiếp nhất định sẽ giúp ngài giữ vững Giang Sơn. Thiếp sẽ không hại bệ hạ, thiếp chỉ đau lòng cho ngài. Tịch thu tài sản của các thế gia, bệ hạ có thể dùng số tiền đó để chiêu mộ thêm binh lính. Viên An đứng trong ngự thư phòng, cảm thấy lạnh cả người. Nhưng hoàng hậu và cõi vẫn đang hoành hành. Không sao, Thường Châu đã đóng cửa, thiếp đã bố trí quân đội hùng mạnh ở các giang ngạn và biên giới để bảo vệ giang sơn cho bệ hạ. Bệ hạ phải hiểu rằng bên ngoài Thương Châu còn có quân của Tả Sư Nhân, thiếp chỉ có thể làm như vậy. Hoàng hậu còn Mộ Dân Châu. Bệ hạ muốn khôi phục cả thiên hạ, Mộ Dân Châu nhỏ bé có đáng gì? Viên An cảm thấy đầu óc quay cuồng, suy nghĩ mãi vẫn không thông suốt. Khoác lên mình bộ chiến bào của một tỳ tướng thế gia, Từ Mục quay đầu nhìn về hướng Thương Châu. Cửa ải Thương Châu đã đóng chặt, quân đội hùng mạnh án ngữ trên các con đèo hiểm trở. Hắn cảm thấy thủ đoạn của Tô Yêu Hậu không chỉ nhằm bôi nhọ danh tiếng của hắn, mà còn là một âm mưu thâu tóm quyền lực. Hơn nữa, không biết vì lý do gì, ả ta còn giấu một đạo quân lớn bên trong Thường Châu. Chương 499, đánh chiếm Vân Thành. Đông Phương Kính tức tốc lên đường ngay trong đêm, được một viên phó tướng đỡ trên lưng ngựa, vó ngựa lấm lem bùn đất còn ướt. Ý của chồng, chủ công là Tô Yêu Hậu phong tỏa Thường Châu, lại còn phái đám quân ô hợp của các thế gia đến chịu chết. Rõ ràng đây là chiêu bài để trừ khử những cái đối nghịch. Đông Phương Kính trầm giọng nhận định. Bá Liệt nè, có gì đó không ổn. Tô Hậu bày bệnh bố trận trầm rộ như vậy, chẳng khác nào tự tay dâng cả Mộ Dân Châu cho chúng ta. Đông Phương Kính suy ngẫm. Ả ta đã lường trước được việc chủ công sẽ phát động cuộc chinh phạt này. Giờ thì hay rồi, cả tứ ưng của Thương Châu, gã minh chủ thế gia Chương Cầu, thậm chí là cả đạo quân ô hợp kia đều tan tác gần hết. Mưu đồ của ả ta không chỉ đơn thuần là bảo vệ ngôi vua. Thường Châu vốn là vùng đất của các thế gia, nên thì gần như toàn bộ quyền lực đều ra vào tay Tô Yêu Hậu. Chủ công, đừng xem thường quyền lực của triều đình nhỏ bé này. Nếu biết cách thao túng, nó có thể mang lại những hiệu quả khó lường. Từ Một im lặng hồi lâu. Vậy ra đám thế gia ở Thường Châu kia chính là cái gai trong mắt ả ta. Gần như vậy, ta đoán rằng chính sự tấn công gọng kìm của Tả Sư Nhân đã khiến ả ta thay đổi chủ ý, quyết định lấy độc trị độc, vừa thủ vững Thương Châu, vừa tiện tay loại bỏ đám thế gia phiền phức. Như ta đã nói, mục đích ban đầu của ả ta là muốn thiên hạ đại loạn. Trinh sát báo về, trong thành Thương Châu xuất hiện một đạo quân lạ mặt. Thế là rõ rồi. Đông Phương Kính vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chủ công không cần bận tâm đến những chuyện này, cứ theo kế hoạch ban đầu mà đánh chiếm Vân Thành. Nếu tôi đoán không sai, đạo quân kia đang ráo riết gia cố thành trì, chuẩn bị tử thủ. Chủ công xin chớ nóng giận, lúc này mà liều lĩnh tấn công chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Bá Liệt, ta biết chứ. Để chuẩn bị cho trận chiến đánh Vân Thành này, ta đã bí mật thu thập 6.000 bộ chiến bào của quân thế gia Thường Châu, hy vọng có thể dùng chúng để đánh lừa mở cổng thành. Đông Phương Kính hiếm khi nở nụ cười. Chủ công thật cao kiến. Tuy nhiên, đạo quân đổi lốt này không thể hành động một cách lỗ mãng. Tốt nhất là nên chờ sau khi chiến sự nổ ra, Dương Thuận ở Bắc Thành bị cuốn vào dòng chiến, chủ công hãy dẫn 6.000 quân sĩ thừa cơ hành động. Ta đã cho người điều tra. Tình tướng trấn thủ cứ Nam Thành chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, chắc chắn sẽ mắc mưu của chủ công. Ngoài ra, ta đã thông báo cho Đậu Thông ở Bắc Thành, cứ theo kế hoạch mà hành sự, Tiểu Mang Dương cũng sẽ đến trong 1-2 ngày tới. Dây thành lâu ngày thì chắc chắn hơn, nhưng dù sao thì việc dốc toàn bộ quân chủ lực của Thục Châu ra ngoài cũng khiến cho phòng tuyến của chúng ta trở nên quá mỏng manh rồi. Từ Mục gật đầu đồng ý. Lần này không chỉ có 6.000 quân sĩ cải trang, mà phía sau còn có hơn 1 vạn quân tinh nhuệ đang ẩn mình chờ thời cơ xông vào thành. Thực tế mà nói, trong trận phục kích đạo quân thế gia vừa rồi, thương vong của quân Thục gần như không đáng kể. Trời còn chưa sáng hẳn, Vân Thành vẫn chìm trong màn sương xám xịt. Dương Thuận bồn chồn, tay nắm chặt chuôi kiếm, liên tục trèo lên vọng lâu quan sát, nhưng rồi lại thất vọng. Ngoài những doanh trại đóng quân sàn sát của quân Thục, hắn không thấy bóng dáng viện binh nào cả. Cả nhà họ Chương ta đều là những người trung nghĩa, phụ thân ta đã hy sinh trên chiến trường, lẽ nào triều đình lại nhẫn tâm bỏ mặc chúng ta? Thực ra triều đình đã phái viện binh rồi, vì điều đã điều động hơn 1 vạn quân hiệp khách. Nhưng Chương Thuận luôn cảm thấy đám quân ô hợp này chẳng khác nào những con tốt thí. Nếu thật sự muốn cứu viện, tại sao không phải hộ quốc doanh tinh nhuệ nhất của Thương Châu đến? Tướng quân, ta đề hắn dưới thành đã kêu chiến suốt mấy ngày nay, hắn chưa đủ công ngần nghỉ. Một viên phó tướng đến bẩm báo. Kệ hắn, cái thằng điên đó. Chương Thuận tức giận đáp. Hắn đã tận mắt chứng kiến gã đại hán cưỡi con ngựa cao to, vạt chiếc búa chiến cành càng, đứng ngay trước cổng Bắc Thành mà chửi rủa ầm ĩ, nào là cả nhà mà chết đói, sinh con ra làm ăn mày, 8 ngày không sinh nổi nửa cái bánh bao. Những lời lẽ vô cùng tục tiểu và khó nghe. Hắn cũng đã từng thử dùng biện pháp lấy độc trị độc, chọn ra vài viên phó tướng có võ nghệ cao cường để đấu với cả đại hán kia. Nhưng tiếc thay, 7 người đi thì 6 người chết, kẻ sống sót thì giả chết. Đợi đến khi gã đại hán kia cưỡi ngựa về trại ăn cơm mới dám lén lút bò về. Sĩ khí của Vân Thành đã xuống đến mức đóng băng trong những ngày qua. Nếu không có diện binh Vân Thành nguy mất, Vì Điều tiến lại gần lo lắng nói, lo làm tốt phận sự của ngươi đi. Dương Thuận cau có đáp lại rồi vội vã bước xuống thành. Nhưng hắn chưa đi được vài bước, bỗng nhiên tiếng tù và vang lên inh nổi, hòa cùng với tiếng trống trận dồn dập. Tướng quân Thục Châu tấn công, quân Thục tấn công rồi. Dương Thuận sững người, vội vàng quay trở lại thành, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Dưới bầu trời xám xịt, trong màn sương mờ ảo, từng đoàn quân Thục đang tập kết bên ngoài Vân Thành. Tiếng hò reo xung trận của quân Thục vang vọng như những mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Hắn biết rằng trong những ngày qua, quân Thục đã tăng viện thêm không ít binh lính, ít nhất cũng phải 2-3 vạn. Cộng với quân số ban đầu thì số quân Thục bao vây Vân Thành phải lên đến hơn 5 vạn người. Quyết tử thủ Vân Thành! Nghiến răng kèn két, Dương Thuận rút thanh trường kiếm ra và hạ lệnh. Trong thành, quân tiên phong, quân thay phiên canh gác và quân dự bị đều được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Dưới sự thúc giục của các phó tướng, binh lính Thường Châu vác cung lên, khiên trắng ung ung kéo nhau lên thành. Đám dân phù vừa mới được tập hợp cũng bắt đầu đẩy nhân vật dụng phòng thủ đến khu vực cổng bắc thành. Trường tướng quân, quân Thục đang tấn công cổng bắc, chúng ta phải tử thủ nơi này. Vì Điều hốt hoảng nói. Không thèm để ý đến lời của Vì Điều, Dương Thuận cau mày, chia thêm 3.000 quân cho 3 cổng còn lại để phòng thủ. Trường tướng quân, quân địch ở cổng bắc quá mạnh. Người biết cái gì? Dương Thuận cười khẩy, liếc nhìn Vì Điều. Từ xưa đến nay, kế Dương Đông kích Tây đã được sử dụng không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu người am hiểu binh pháp thì đám quân hiệp khách của người đã không phải mất gần 1 năm trời mà vẫn không thể chiếm được Mộ Vân Châu. Vì Điều nghiến răng im lặng không nói gì. Giữ vững Vân Thành, ta đã nhận được tin báo 3 ngày nữa diện binh của Thường Châu sẽ đến. Chúng ta là Dương Sơn của triều đình, quyết chiến đánh cùng không lùi bước. Lời nói dối này của Dương Thuận đã phần nào trấn an được binh lính, khiến cho tinh thần của họ phấn chấn trở lại. Có gì thế này? Dưới chân Vân Thành, Tư Hổ ngờ ngác hỏi. Hổ ca, mẹ kiếp, sắp tấn công thành rồi, mau rút lui! Đầu Thông hét lớn. Tư Hổ ồ một tiếng rồi vội vàng quay đầu ngựa, kéo theo chiếc búa chiến 2 lưỡi khổng lồ chạy về phía doanh trại. Đợi đến khi Tư Hổ đã rút lui an toàn, Đậu Thông mới lấy lại được vẻ bình tĩnh. Dựng khiên chắn thành hàng, yểm trợ cho cung thủ phía sau. Vân Thành có địa thế hơi nhô cao, là một tòa thành trên núi, không có hào nước bao quanh. Tuy nhiên Dương Thuận đã cho bố trí rất nhiều công sự phòng thủ và cạm bẫy bên ngoài thành. Một đội quân Thục trang bị giáp dày định tiến lên phá hủy cạm bẫy, nhưng vừa tiến đến gần đã bị trúng phải một trận mưa tên từ trên thành bắn xuống. Hơn 300 quân sĩ giáp nặng đã thiệt mạng hơn một nửa chỉ trong chốc lát. Chuẩn bị gỗ lăng! Dương Thuận lạnh lùng ra lệnh. Những cây gỗ đốn hạ trong quá trình thành giả đều đã được binh lính vận chuyển vào thành để làm vật liệu phòng thủ. Đậu Phong, đẩy xe bắn đá lên! Một người thuộc dòng họ Đậu Thông nghe thấy mệnh lệnh liền quay người lại và hô lớn. Chẳng bao lâu sau, hàng loạt xe bắn đá cỡ nhỏ được chế tạo vội vàng, khoảng 10 chiếc, được xếp thành một hàng ngang, ném những tảng đá lớn về phía Vân Thành. Toàn bộ Vân Thành với những bức tường thành cổ kính dường như rung chuyển dữ dội. Chủ công, Đậu Thông đã bắt đầu tấn công thành rồi. Hắn đang làm theo ý của ngài, tấn công rất dữ dội. Ngoài ra Tiểu Mang Dương cũng đã phái người tiếp cận thành, thực hiện các hoạt động nghi binh. Ta biết rồi. Từ một quay đầu lại nhìn đạo quân phía sau, trong số đó có 6.000 quân sĩ thế gia đang mặc quân phục của đối phương, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ quyết chiến. Xuất quân! Từ Mục lãnh lùng ra lệnh. Chủ công có lệnh, xuất quân! Các phó tướng Thục Châu bắt đầu hạ lệnh. Chẳng bao lâu sau, một đạo quân hùng mạnh gồm 1.000-7.000-8.000 người bắt đầu tiến bước. Chương 500, đội giáp. Giữ thành! Trận chiến giữ thành sắp bắt đầu! Giọng của Dương Thuận không chỉ căng thẳng mà còn phải chút cuồng dài. Từ nhỏ hắn đã nhận mình khác biệt với đám công tử bột của các gia tộc quyền thế. Hắn khổ luyện binh pháp, tìm đến các bậc danh sĩ, chỉ mong có ngày vang danh thiên hạ. Truyền lệnh của ta, các đội quân thay phiên phòng thủ, Dương Khiền đứng dưới chân thành, không được phép rút lui. Thông báo cho toàn bộ dân phù tiếp tục chuyển gỗ lăng lên trên mặt thành. Đội cung thủ thay phiên nhau bắn tên vào quân địch, nếu gặp đã ném, hàng trước tránh sau lũy, hàng sau nhanh chóng lùi về tường trong. Trương Thuận hăng hái, chiếc áo choàng theo hình hổ bay phần phật trong gió. Áo choàng này có tổng cộng 4 chiếc, là vật kết nghĩa của Tứ Ưng Thương Châu, tượng trưng cho tình huynh đệ độc lòng. Tay đặt lên chuôi kiếm, mắt Trương Thuận không ngừng liếc nhìn, quan sát tình hình chiến sự. Vì điều khoác áo giáp, mặt cũng căng thẳng không kém. Hắn nghĩ bụng, nếu lập được công trong trận chiến thủ thành này, có lẽ khi trở về Thương Châu, đãi ngộ của hắn sẽ khác. Vì đại chủ, nghe nói nghĩa quân hiệp khách phần lớn là những cao thủ thân thủ nhanh nhẹn, hay là ngươi dẫn một đội quân của mình trấn giữ ở cửa thành đi. Trấn giữ cửa thành thường là nơi thương vong thảm khốc nhất. Các đợt tấn công dồn dập của quân công thành thường tập trung vào khu vực này. Nghe Trương Thuận nói, sắc mặt Vì Điều biến đổi, cuối cùng lộ vẻ dữ tợn, chắp tay thi lễ. Lúc này 3-4 nghìn quân hiệp khách tập trung dưới chân thành, không còn hô vang những lời thầy anh hùng như 10 năm một kiếm chém hoàng triều nữa. Thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Khoác lên mình bộ áo giáp mới của Thương Châu, máy móc chuyển đổi hình, theo sau Vì Điều chuẩn bị tiến lên cửa thành. Đội quân hiệp khách thân vạn người, từng khí khái ngút trời, nhưng sau khi vào Vân Thành lại chỉ trở thành đám dân quân phụ trợ, chẳng khác nào đám chó săn. Trên đầu Vân Thành, những tảng đá lớn từ bên ngoài vẫn gào thét bay tới, yểm trợ cho từng đội hình vuông của quân thuộc từng bước áp sát cửa ải. Sau một đợt mưa đá, tên từ trên thành bắn xuống như trút nước. Những chiếc khiên của đội khiên binh hàng đầu trong đội quân hình quân thuộc đã cắm đầy tên, chẳng khác nào nhiếm xù lông. Dù có xếp khiên dày đặc đến đầu cũng không thể phòng thủ tuyệt đối, tên vẫn len lỏi vào từ những khe hở giữa các khiên hoặc xuyên thủng khiên. Ít nhất 200-300 bóng lính Thục Châu ở hàng đầu liên tục ngã xuống. Lũ giặc cỏ, hãy xem các ngươi làm sao hạ được dân thành này, đến đây mà chiến. Áo choàng theo hình hổ bay phần phật, Trương Thuận dần dự rút kiếm, chỉ thẳng vào quân Thục Châu đang công thành. Kéo càng gì, bắn! Cuối cùng cũng áp sát được cửa ải, các tỳ tướng Thục đồng loạt gầm lên, vô số mũi tên che kín bầu trời từ các đội hình vuông của quân Thục bắn về phía quân thủ thành. Hàng chục lính thủ thành ló đầu ra bị trúng tên, kêu la thảm thiết, ngã xuống từ trên thành. Bắn chết lũ chó Thương Châu! Một viên tướng thuộc dòng họ Đậu Thông chỉ huy xe bắn đá, nạp đá trở lại. Chẳng mấy chốc, những tảng đá khổng lồ lại giáng xuống bức tường thành cổ kính của Vân Thành. Thỉnh thoảng có những tảng đá trúng đích, để lại những hố đen khói bụi mù mịt trên tường thành. Đậu Thông mặc áo giáp, bình tĩnh ngước nhìn cuộc giao tranh tầm xa giữa hai bên. Nhiệm vụ hắn nhận là kiềm chế cửa Bắc, phối hợp với đợt tấn công chính ở cửa Nam. Tiếp tục áp chế quân địch, kế nào liều chết xông lên, tiễn chúng về miếu anh liệt Thục Châu. Chủ công, Trương Thuận lại điều thêm quân. Cửa Nam Vân Thành đã có 5,000 quân, cộng thêm dân phu phối hợp phòng thủ, ước chừng có giả người. Vùng xung quanh Vân Thành đã thực hiện chính sách vườn không nhà trống, xung quanh trơ trụi, vì vậy Từ Mục không cho đại quân áp sát quá gần. Hiện tại trong Vân Thành, Bạch Khánh Long ban đầu có hơn 20,000 quân, cộng thêm quân tiếp viện của Vì Điều, ít nhất cũng có 10,000 người, thêm cả dân phu bị trưng dụng thủ thành. Từ Mục câu mày, phải thừa nhận Trương Thuận quả không hổ danh là người đứng đầu Tứ Ưng, cách điều binh khiển tướng hiện tại gần như hoàn hảo. Cứ theo kế hoạch trước đó của ta, Từ Mục thở ra một hơi. Đội quân đội áo giáp, tìm cách giao thành. Mã Nghị, cẩn thận đó. Lần này 6,000 quân đội áo giáp do Mã Nghị chỉ huy. Chủ công cứ yên tâm, lão Mã ta đã nén nhìn một bụng khí rồi. Từ Mục gật đầu, nhìn về phía sau. Vừa hay Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn cũng gật đầu nghiêm túc với hắn. Những người lính từ gia quân theo hắn chinh chiến giang sơn đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Mã Nghị, nếu có chuyện chẳng lành, lập tức dẫn quân rút về. Đi đi. Mã Nghị chắp tay, dẫn 6,000 quân Thục đội áo giáp xông ra đầu tiên từ nơi ẩn nấp. Sau nửa nén hương, lập tức truy kích. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh. Cửa Nam Vân Thành, viên tỳ tướng thủ thành tên là Vương Phục, người Thương Châu, ba đời tổ tiên đều là gia tướng của nhà Trương. Giống như hắn đi theo Trương Thuận đến Vân Thành, cũng được giao trọng trách tử thủ cửa Nam. Đứng trên đầu thành, dù còn ở xa Vương Phục cũng có thể thấy những cột khói bốc lên ở cửa bắc. Dương tướng quân, chủ sói đang đánh rất ác liệt, quân chủ lực của Thục đang tấn công mạnh vào cửa bắc. Vương Phục cười lạnh. Không cần đoán cũng biết, chủ sói đã liệu trước rồi, đám quân Thục này nhất định sẽ bị chủ sói đánh cho tàn tác. Tình hình ở cửa đông và cửa tây thế nào rồi? Ở cửa đông không có chiến sự, nhưng ở cửa tây xuất hiện một toán lớn quân Thục mai phục, không biết từ đâu chui ra, cũng đang cố gắng chiếm cửa thành. Dây ba mặt khởi một mặt, thủ đoạn cửu trích, mặc kệ những chỗ khác, chúng ta cứ thủ ở cửa nam là được. Vương Phục ngẩng cao đầu, tỏ vẻ trầm ổn của một viên tướng. Ít ai biết rằng hắn không chỉ là gia tướng của nhà Chương, khi chủ soái đọc binh thư, hắn cũng là người hậu cận, đối với binh pháp thao lược cũng coi như có chút kiến thức. Dương tướng quân, mau nhìn ra ngoài thành. Lúc này trên vọng lâu của cửa nam có tiếng binh lính hốt hoảng. Vương Phục cau mày, bước nhanh đến mép thành. Vừa ngẩng đầu, hắn liền thấy một đội quân dài có vẻ hơi tơi tả đang chạy về phía cửa nam Vân Thành. Dương tướng quân, là quân Thương Châu. Quân Thương Châu của ta chắc chắn là quân tiếp diện. Một viên đồ úy bên cạnh mừng rỡ nói. Bình tĩnh. Vương Phục trừng mắt. Chiến sự đang dần co, nếu là gián điệp của Thục thừa cơ lừa mở cửa thành thì sao? Nhưng Dương tướng quân, đúng là quân Thục của ta tôi nhận ra được. Vương Phục không nói gì, tiếp tục nhìn về phía trước. Đừng vội, để ta hỏi một hai câu đã. Vương Phục chưa dứt lời, đột nhiên phía sau đội quân Thương Châu này xuất hiện một đội quân lớn khác đoàn truy kích từ phía sau. Không hay rồi, phía sau là quân Thục. Quân Thục truy kích phía sau, thỉnh thoảng bắn những loạt tên về phía quân Thương Châu. Ít nhất 300-400 người đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Mở cửa thành, mau mở cửa thành. Vài kỵ binh Thương Châu áo giáp dính máu, giọng nói đầy vẻ căng thẳng, dừng ngựa dưới thành, khàn giọng hô lớn. Chúng ta là quân thế gia Thương Châu, đến tiếp chuyện dân thành, nửa đường bị quân Thục phục kích, xin mau mở cửa thành. Dương tướng quân. Vương Phục lạnh mặt đánh giá mấy kỵ binh trinh sát. Có lệnh điều động của triều đình hoặc là tính vật của thế gia không? Đều có. Một kỵ binh trinh sát dưới thành nhanh chóng dương cung bắn một cuộn văn thư và 4-5 chiếc ngọc bội nhỏ lên thành. Như vậy thì trong trận này, trong tập này chúng ta có thể thấy rằng là Tô Yêu Hậu đã dùng một cái kế, đó là cử đem ra một cái chiếu chỉ rằng là tất cả những cái dập vọng tộc thế gia hỗ trợ quân của mình để tiếp viện Vân Thành ở Mộ Vân Châu. Nhưng mà đó chỉ là một cái kế để dụ cho những cái người mà tham công đi thôi. Và Từ Mục lại mang tiếng ác, đó là một cái người không đội trời chung với những cái hạng giàu có rồi, thì bây giờ là sẽ càng thêm ghét và thừa cái cơ đó đó. Tô Yêu Hậu lậm luôn hết tất cả những thế gia ở trong Thương Châu để không còn ai có thể chống đối được với lại cái quyền của Tô Yêu Hậu nữa. Và với quyết định tử thủ Thương Châu của Tô Quyển Nhi thì Từ Mục chắc chắn sẽ có được Mộ Vân Châu rồi. Nhưng không biết rằng với sự điềm tĩnh cũng như là khả năng điều binh khiển tướng của Chương Thuận, người đứng đầu trong Tứ Ưng, thì sẽ gây ra khó khăn gì cho Từ Mục đây. Và quân tiếp viện Lương Châu do Đổng Văn dẫn dắt có vượt qua được cửa ải Sùng Nghĩa hay là không? Tất cả vẫn còn rất là gây cấn hấp dẫn trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chịu khi đại hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.